Chương 775, thư sinh lầm nước Hoàng Nhan Tông Hàn dẫn 3 vạn kỵ binh một mình xâm nhập, chém giết tới tận huyện Trung Mưu. Gã đã chặn đứng chính xác 10 vạn lính mới từ phủ Vĩnh Xương phía bắc lui về. Cùng lúc đó, Đổng Bình cũng dẫn 8 vạn lính mới từ Thái Châu đi lên phía bắc, hối hạ hướng về huyện Trung Mưu. Một trận đại chiến tiêu diệt Trung Nguyên đang nhanh chóng được kéo màn. Tri chính các trên bàn nghị sự, Bạch Thị Trung, Ngô Mẫn, Tôn Phó, Lý Ban Ngạn, Hà Lật và Đường Khác Người vừa thay thế vị trí của tướng quốc Trương Ban Xương. Đàm phán hỏng bét, toàn bộ sứ giả Tống Triều bị bắt làm con tin. Chỉ có một mình Cảnh Nam Trọng được thả để đưa tối hậu thư, yêu cầu Tống Triều tiếp tục thanh toán 500 vạn lượng bạch ngân để tránh chiến tranh vì tiền bạc. Nếu không nước Kim sẽ diệt tận gốc Tống Triều. 6 tướng quốc bỏ phiếu biểu quyết ngay trong cuộc họp. Đây là đề án do Tôn Phó Phòng Ngự Sử Đông Kinh khởi xướng. Quân Kim không đại nam tiến giống trong dự liệu mà chỉ có 3 vạn kỵ binh. Điều này liền kích phát kế hoạch lớn trong lòng ngực Tôn Phó. Y muốn tiêu diệt toàn bộ 3 vạn quân Kim đơn tuyến xâm nhập phủ Khai Phong này, phát động sĩ khí kháng Kim của quân dân Đại Tống. Quân Kim kiêu hoành cuồng vọng, một mình dám xâm nhập, phạm vào binh gia tối kỵ. Tin tức mới nhất ta nhận được là bên kia Hoàng Hà cũng không có chủ lực quân Kim tập kết. Cho tới bây giờ, phủ Khai Phong cũng chỉ có 3 vạn quân Kim này. Còn binh lực của chúng ta ngoại trừ 18 vạn quân mới, vẫn còn có 7 vạn quân thủ thành. Đây chính là 25 vạn đại quân. Ta đề nghị lấy 20 vạn đại quân tham gia hội chiến lần này. Tiêu diệt toàn bộ quân Kim ở huyện Trung Mưu. Điều này chính là có thể thay đổi thế cục đại chiến, cũng là trận chiến khiến Đại Tống ta có thể mở mày mở mặt một cách toàn diện. Tôn Phó dõng dạc, nhiệt huyết sôi trào. Rất nhanh, tất cả người tham dự đều bị ảnh hưởng bởi nhiệt huyết này. Ngoài 5 danh tướng ra, còn có quan lớn các bộ thị lang, xu mật viện, tổng cộng hơn 10 người cùng ở đây thương nghị. Xin hỏi Tôn Tướng Công, chủ tướng hội chiến lần này là người nào? Binh bộ thị lang Lý Duyệt hỏi. Ta sẽ tự mình đảm nhiệm vai trò chủ tướng. Đổng Bình tướng quân cùng Diêu Bình Trọng tướng quân làm tả hữu phó tướng. Tôn Tướng Công ra khỏi thành, quân thủ thành thì tính làm sao? Xu mật viện đồng tri Trịnh Vọng Chi lại hỏi thêm. Quân thủ thành cứ để phó sứ phòng ngự tạm thời thống lĩnh. Có 5 vạn quân đội thủ thành, có thể bảo vệ thành trì vô sự. Tôn Phó thấy Bạch Thị Trung dường như có lời muốn hỏi, nhân tiện nói, Bạch Tướng Công có nghi vấn gì? Bạch Thị Trung chậm rãi nói, ta cũng chỉ muốn biết, thái độ của quan gia với việc này. Quyết định là do tri chính đường, sau khi thông qua đề án, ta và Hà Tướng Công sẽ bẩm báo quan gia, thỉnh cầu quan gia phê chuẩn. Lần này Tôn Phó rút kinh nghiệm từ mấy lần trước giáo huấn trước. Y không tiếp tục để Triệu Hoàng tham dự ở trước giai đoạn quyết sách mà chủ định cùng thương lượng với nhóm tri chính đường, lục bộ và xu mật viện. Sau đó mới báo thiên tử Triệu Hoàng phê chuẩn. Bạch Thị Trung gật gật đầu, nói, ta hoàn toàn đồng ý với phương án này. Có điều cân nhắc thủ thành không phải là binh chi đạo. Kẻ làm binh thì phải kiêm cả công lẫn thủ. Công phải chủ động, công mà không thắng mới tính tới thủ thế. Còn chỉ biết tới phòng thủ, thì chỉ có là kẻ tự ti. Quân tâm đê mê, sĩ khí không phấn chấn, dù có 100 vạn đại quân thì cũng làm được gì. Bạch Thị Trung lại nhịn không được hung hăng mỉa mai Lý Diên Khánh một tiếng. Lý Diên Khánh cực lực chủ trương thủ thành phòng ngự, kiên quyết phản đối quyết đấu với quân Kim ở đồng bằng. Điều này đã khiến rất nhiều quan viên cảm thấy bất mãn. Lúc trước còn tính binh lực không bằng đối phương, thủ thành không chiến còn nói còn nghe được, hiện tại quân Tống cơ hồ là gấp 10 lần so với quân Kim. Giờ còn cường điệu hơn thủ thành, điều này khiến quần thần cảm giác khinh thường đối với hắn hết sức sâu sắc. Cho nên khi Tôn Phó đưa ra phương án hội chiến tiêu diệt đã đạt sự nhất trí tán thành của tất cả mọi người tham dự. Toàn bộ 5 danh tướng tri chính đường nước bỏ phiếu thông qua đề án của Tôn Phó. Tôn Phó và Hà Lật lập tức chạy tới ngự thư phòng, trình lên Triệu Hằng quyết nghị tri chính đường. Triệu Hằng xem hết quyết nghị, trầm tư chốc lát nói, có trưng cầu qua ý kiến Lý Thiếu Bảo Bảo không? Nói tới Lý Diên Khánh, sắc mặt cả Tôn Phó với Hà Lật đều đồng loạt âm trầm. Tôn Phó đương nhiên đã hỏi qua Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh chỉ trả lời y bằng 4 chữ, đàm binh trên giấy. Điều này thực sự khiến Tôn Phó rất bực. Tôn Phó và Hà Lật nhìn nhau. Hà Lật lắc lắc đầu nói, Lý Thiếu Bảo vẫn giữ nguyên ý kiến đối với phương án này. Tại sao? Triệu Hoàng nhướng mày. gã cũng rất tán thành phương án này, nhưng vì sao Lý Diên Khánh không tán thành? Tôn Phó lạnh lùng nói, bất tại kỳ vị bất mưu kỳ chính, không ở vị trí đó thì sẽ không suy nghĩ về việc đó. Lý Thiếu Bảo là lễ bộ thượng thư, đương nhiên không có ý đưa ra ý kiến đối với việc quyết định quân sự của Tri Chính Đường. Nếu như hắn đảm nhiệm chức phòng ngự sử, vi thần tin tưởng hắn sẽ người đầu tiên chủ trương đưa quân ra khỏi thành. Hà Lật lại nói, cái này không chỉ có là Tri Chính Đường quyết định, còn có lục bộ và xu mật viện chúng ta đều trưng cầu ý kiến, tất cả mọi người đều nhất trí đồng ý cùng quân Kim hội chiến. Triệu Hoàng lại nhìn đề án một lần nữa. Y cũng bị lây nhiệt huyết của hội chiến quyết nghị đầy, hắn đập đập mấy quyền trên bàn, nghiêm nghị nói, địch yếu ta mạnh. Trận chiến này có thể thực hiện. Nếu không cho quân Kim một chút bài học, bọn hắn còn thật sự cho rằng Đại Tống ta là dê béo dê đang đợi làm thịt ư. Triệu Hoàng cầm bút son phê một chữ lớn chuẩn ngay trên quyết nghị. Trẫm chờ mong tin tức tốt từ Tôn tướng công. Lý Diên Khánh lúc này lại đang ở trên phủ Tông Trạch. Tông Trạch bị liên lụy trong vụ án Lý Cương cũng bị đưa về chức quan nhàn tản. Hiện y cũng đang nhàn rỗi ở trong nhà. Có điều bởi vì nước Kim thất tính, đàm phán tan vỡ, Triệu Hoàng dần dần chuyển thành phái chủ chiến nên giờ y lại được Triệu Hoàng bắt đầu trọng dụng. Y được phong làm đô binh mã sứ của hai nhánh Đông Kinh, thay chủng sư đạo giữ vị trí tướng quân của hai nhánh quân này. Tông Trạch đã thu thập xong hành lý chuẩn bị xuất phát. Lý Diên Khánh đặc biệt tới tiễn y, Lý Thiếu Bảo thật không coi trọng lần hội chiến này. Tông Trạch trầm giọng hỏi. Lý Diên Khánh lắc đầu, nói, Tôn Phó là kẻ thư sinh Ngộ Quốc điển hình, chỉ kẻ chỉ biết trên sách vở, không biết về binh còn tự cho là biết. Y coi quân Kim như bia sao. Cứ tưởng là quân Kim sẽ ngồi xổm ở nơi đó chờ y điều binh khiển tướng đi vây quanh. Thật tình không hiểu đây là kế sách người Kim dụ binh. Cố ý yếu thế. Dẫn quân Tống mắc câu. Tông Trạch cũng thở dài, nói, nhưng quân Kim chỉ có 3 vạn kỵ binh thôi. Làm sao có thể chiến đấu với quân Tống? Bọn chúng cơ động và tốc độ cao, chờ khi quân Tống tập kết, bọn hắn đã nhảy ra vòng vây, không biết tung tích. Lý Diên Khánh trầm ngâm một chút nói, chỉ sợ Tông lão tướng quân vẫn còn xem thường quân Kim. Tông Trạch khẽ giật mình, hỏi, nói vậy là có ý gì? Ta cho rằng đây là một trận chiến công phu do nước Kim tỉ mỉ bày ra. Bọn chúng muốn lấy 3 vạn thiết kỵ nữ chân tinh nhuệ nhất đến triệt để phá hủy ý chí chống cự của Đại Tống. Ta hiểu rất rõ Hoàng Nhan tà giả. Con người này thường dùng một câu, công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách. Trận chiến này chính là thể hiện cụ thể câu nói này của y, Tông Trạch lập tức có chút lo lắng, nói, Lý Thiếu Bảo, không bằng chúng ta cùng trình thư cho quan gia. Đề nghị quan gia hủy bỏ hội chiến lần này. Lý Diên Khánh vẫn lắc đầu một cái, nói, Tôn Phó sở dĩ để cả lục bộ cùng xu mật viện đều đến Tri Chính Đường tham dự nghị sự, chính là muốn được ủng hộ trên phạm vi rộng nhất. Trên thực tế, y cũng thực hiện mưu đồ. Dường như không có người phản đối hội chiến phương án của hắn. Hơn thí quan gia cũng đã phê chuẩn. Giờ chúng ta phản đối chẳng những không có bất cứ ý nghĩa gì, ngược lại sẽ làm Đại Tống thiếu đi hai người thu thập tàn cuộc. Ta đã nghĩ thông suốt, Phượng Hoàng dục hỏa mới có thể trùng sinh. Đại Tống trăm năm thối nát kéo dài đã lâu, nhất định phải phá bỏ hết các mối dây dưa rồi mới có thể đứng thẳng một lần nữa. Đây là quỹ đạo tất yếu của lịch sử. Chúng ta không cần quá can thiệp. Chỉ cần chúng ta có một trái tim muốn xây dựng lại Sơn Hà là đủ rồi. Tông Trạch yên lặng gật đầu. Lão bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Diên Khánh chăm chú rồi nói, Diên Khánh. Cùng ta cùng đi Kinh Đông Tây Lộ đi. Ở lại Kinh Thành, ngươi sẽ trở thành chú dê thế tội cuối cùng. Nếu Tôn Phó binh bại, phe đầu hàng tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại. Ta lo lắng ngươi sẽ bị bọn chúng giao cho người Kim cầu hòa. Lý Diên Khánh thản nhiên nói, những thứ này ta đều đã nghĩ đến, ta tính toán cả, tuyệt sẽ không để bọn hắn đạt được gian kế. Liên sở quan gia cũng đồng ý với ý kiến thối nát của bọn chúng. Chuẩn bị của ta không phải là chuẩn bị bình thường. Kể cả quan gia có đáp ứng cũng vô dụng. Tông Trạch cũng thầm đoán được chuẩn bị phía sau của Lý Diên Khánh. Nhưng y cũng không bóc toạc ra mà cười nói, nếu ngươi đã nói như vậy. Ta an tâm rồi. Lúc này, một đám dân chúng đẩy lương xe vội vàng từ đi qua ngay trước cổng chính. Tông Trạch nhìn thoáng những người dân này, bất giác dài thở dài. Nói, chiến tranh xảy ra cuối cùng, đáng thương chỉ là bách tính a. Lý Diên Khánh trầm mặt chốc lát nói, Ta sở dĩ quyết định ở lại kinh thành cũng không phải là vì chính ta, chính là vì 70 vạn bách tính kinh thành. Chỉ cần ta Lý Diên Khánh ở kinh thành một ngày, liền tuyệt sẽ không để bọn họ thành thịt dưới tay bọn đồ tể người Kim. Tông Trạch vỗ vỗ bả vai Lý Diên Khánh, nói, nước mất nhưng Giang Sơn vẫn còn. Cứ như ngươi nói. Đại Tống vẫn là cần những người như chúng ta đây nguyện ý đứng ra thu thập tàn cuộc. Ngươi bảo trọng nhé. Nói xong, Tông Trạch đi ra đại môn, trở mình lên ngựa, nói với mười mấy tên thủ hạ, chúng ta đi. Tông Trạch mang theo tùy tùng dục ngựa hướng cửa thành đông chạy gấp. Lý Diên Khánh yên lặng nhìn theo rồi hai tay ôm quyền, thi lễ một cái thật sâu về hướng bóng lưng của y. Canh năm ngày hôm sau, Tôn Phó tự mình dẫn 2 vạn quân đội ra phía tây của Tân Trịnh Môn, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng huyện Trung Mưu. Còn Đổng Bình dẫn 8 vạn đại quân cũng đã tới 120 dặm bên ngoài huyện Hàm Bình phía nam kinh thành. Đang gia tốc hướng về huyện Trung Mưu. Theo phương án của Tôn Phó, hội chiến lần này sẽ lấy huyện Trung Mưu phía tây Bạch Thương Trấn làm trung tâm. Phía sau quân Kim là sông Biện, không sợ bọn chúng phá vây tiến lên phía bắc. Quân đội Diêu Bình Trọng phụ trách phía tây và phía nam. Bản thân Tôn Phó và quân đội Đổng Bình phụ trách phía đông và một phần mặt phía nam. Như vậy tấn công 3 mặt trong phạm vi hẹp, quân Kim căn bản không thể mở được ưu thế tấn công của kỵ binh. Tôn Phó có lòng tin một trận chiến có thể tiêu diệt toàn bộ 3 vạn quân Kim. Tôn Phó dẫn 2 vạn quân đội là vốn là quân của Diêu Bình Trọng. Đội quân này ban đầu là quân đội vùng ven của Trần Châu, Thái Châu và Phủ Khai. Trong lần thứ nhất Đông Kinh vây thành, Diêu Bình Trọng được phong làm tứ bích tuần kiểm sứ, dẫn 3 vạn quân đội phụ trách thành nội trị an cùng duy trì trật tự, không tham dự cuộc chiến giữ thành. Nhiệm vụ giữ thành lúc đó thuộc về quân Kinh Triệu của Lý Diên Khánh và quân Tân Bắc của Đổng Bình. Lần này Diêu Bình Trọng dẫn 1 vạn quân đội đi Phủ Vĩnh Xương huấn luyện tân binh. Mặt khác 2 vạn người do bộ tướng Trương Khúc dẫn dắt để lại trong thành cũng vừa hay bị Tôn Phó đưa ra tham dự lần hội chiến này. 2 vạn đại quân đi nhanh suốt đến tận giữa trưa. Cách huyện Trung Mưu còn 30 dặm thì cả mặt đất bỗng nhiên chấn động. Chỉ thấy bầu trời xa xa đã biến thành màu vàng đen giống hệt bão cát tiến đến. Các binh sĩ thả chậm bước chân, hoảng sợ nhìn về phía cơn lốc đen đang cuộn tới. Tôn Phó bỗng nhiên hiểu ra. Trời đất ơi! Y kinh hô một tiếng rồi quay đầu hét lớn, chuẩn bị nghênh chiến. Nghênh chiến! Nhưng không có binh sĩ nào chịu nghe mệnh lệnh của y, 2 vạn quân đội quay đầu phi nước đại. Bộ tướng Trương Khúc lôi kéo chiến mã của Tôn Phó bỏ chạy về hướng bắc sông Biện. Chương 776, huyên náo cầu hòa. 3 vạn kỵ binh nữ chân chỉ mất nửa canh giờ để đồ sát gần như sạch sẽ 2 vạn quân Tống, ngoại trừ mấy trăm người chạy trốn theo đường sông Biện, gần 2 vạn người còn lại đều bị tàn sát toàn bộ, đầu bị cắt treo dưới cổ chiến mã lính Kim. Bọn họ quay đầu ngựa càng quét tới đại doanh quân Tống hướng Tây Nam. Phía ấy còn có 10 vạn quân mới chiêu mộ, nhưng trong mắt Hoàng Nhan Tông Hàn, đó là 10 vạn con dê chờ làm thịt. Trương Khúc bám vào Tôn Phó bò lên từ sông Biện, toàn thân ướt sũng. Bọn họ tìm được mấy khúc gỗ ôm mà bơi tới giữa sông, trốn được một mạng. Khi Tôn Phó lên bờ thì bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngất đi. 2 vạn cái thi thể không đầu chồng chất trong ruộng, máu tươi chảy dồn lạo thành một con cái hồ máu rộng tới vài mẫu. Cảnh trước mắt như tái hiện địa ngục. Trương Khúc cùng 2 tên lính đưa Tôn Phó bị dọa đến ngơ ngẩn về kinh thành. Vừa vào thành, Tôn Phó quỳ sụp xuống vừa khóc vừa gào không rõ tiếng, tội nhân. Ta là tội nhân thiên cổ. Xong hết rồi. Quân đội xong hết rồi. Rất nhanh đã có tin tức truyền đến. Diêu Bình Trọng xuất lĩnh 10 vạn đại quân bị 3 vạn quân nữ chân đột nhập quân doanh. Trong quân doanh dấy lên một tràn gió tanh mưa máu. Quân Tống khóc lóc kêu cha gọi mẹ, cuống cuồng bỏ chạy, 10 vạn đại quân hoàn toàn tan tác. Kỵ binh nữ chân không giữ tù nhân. Chém giết đến công cả lưỡi đao, đâm người đến gãy mũi mâu, truy sát hơn 30 dặm. 10 vạn đại quân, gần 8 vạn người bị tàn sát, trong vùng đất trống 30 dặm biến thành núi thay biển máu, dưới cổ chiến mã kỵ binh nữ chân treo đầy đầu người. Diêu Bình Trọng trốn được một mạng, bồn ba suốt ngày đêm chạy được 750 dặm đến đất Thục, cuối cùng hoàn toàn nản lòng thoái chí, xuất gia làm đạo sĩ tại Ba Thục. Kỵ binh nữ chân đổi vũ khí. Quay đầu đánh sang hướng Đông Nam. Bên đó còn có đồng binh xuất lĩnh 8 vạn quân đội, đang vội vàng chạy tới trung mưu. Khi kỵ binh nữ chân tùy ý đồ sát lính Tống, Hoàng Nhan Tà giả tự mình dẫn 15 vạn đại quân vượt sông Hoàng Hà ở bến Bạch Mã, đánh thẳng đến Đông Kinh Biện Lương, lệnh tri phủ phủ đại danh Lương Trung Thư làm đặc sứ tới Đông Kinh trước để chiêu hàng. Tin xấu liên tiếp truyền tới kinh thành. Đến sáng sớm ngày hôm sau, Từ Ninh giữ cửa Nam Huân nhận được binh phù và bảo kiếm Đồng Bình phái người đưa tới. Quân đội của Đồng Bình nhận được tin quân Tống bị đồ sát. Trong vòng một đêm, 8 vạn tân binh đào vong hầu như không còn một ai. Đồng Bình không còn mặt mũi nào về kinh diện kiến thiên tử, nguyện từ chức về quê làm nông. Tin dữ của Đồng Bình còn chưa được tiêu hóa hết, một tin tức quan trọng khác đã tới dọa cả triều giả chấn kinh. Trên đường trở về, Thái Thượng Hoàng đã bị lính Kim bắt làm tù binh Lữ huyện Vĩnh Hưng. Tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang, thiên tử Triệu Hoàng ngất tại chỗ. Trong tri chính đường hỗn loạn tưng bừng. Triệu Hoàng đóng cửa không ra, Tôn Phó không chỉ bị bệnh còn bị cắt chức. Vị trí phó tướng tam tri chính sự và xu mật sứ do Cảnh Nam Trọng tiếp nhận. Phái chủ chiến chỉ còn một mình Hà Lật. Một cây khó chống được mái nhà. Phái chủ hòa do Bạch Thì Trung cầm đầu đã hoàn toàn chiếm cả triều đình. Các vị im lặng. Xin yên lặng. Bạch Thì Trung hô rò mấy tiếng, trong tèo chính đường lập tức an tĩnh lại. Bạch Thì Trung lại nói, chậm nhất là ngày mai quân chủ lực nước Kim sẽ đánh tới kinh thành. Quan gia nhất định không ra mặt, để cho tri chính đường chúng ta tự quyết định. Nhất định chúng ta phải đưa A ra được quyết định trong vòng một đêm xem nên ứng đối thế nào. Cảnh tướng công, ngươi nói một chút xem. Mọi người nhìn sang Cảnh Nhan Trọng. Kim nhiệm Xu Mật Sứ thay cho Tôn Phó bị bệnh thôi tướng, làm nhân vật số 2 tại Xu Mật Viện. Cảnh Nhan Trọng không e ngại, thượng vị tiếp nhận, trở thành tướng quốc mới của Xu Mật Sự. Nhưng lão được coi trọng không phải vì biết chuyện trong Xu Mật Sự, mà là vì lão vừa mới nói chuyện với đặc sứ nước Kim Lương Trung Thư. Lão biết yêu cầu mới nhất của nước Kim. Cảnh Nam Trọng chậm rãi nói với mọi người, Hoàng Nhan Tà giả chủ trương Nam Bắc phân trị, lấy Hoàng Hà làm ranh giới, phía Bắc thuộc về nước Kim, phía Nam do Đại Tống thống trị. Ngoài ra, Thiển Tây Lộ, Tần Phượng Lộ và Hy Hà Lộ cũng thuộc về nước Kim. Mặt khác, nước Tống phải bồi thường 3.000 vạn, 30 triệu, lượng bạc quân phí của nước Kim, có thể chia ra nộp hết trong 3 năm. Nhưng tiền đề để thực hiện những điều kiện này là chúng ta phải giao Lý Diên Khánh cho nước Kim rồi mới đạm được. Nếu không, lính Kim sẽ trực tiếp đồ thành Biện Lương, không có cơ hội đàm phán. Mọi người nói thử xem chúng ta nên làm gì bây giờ? Bạch Thì Trung hỏi. Lý Băng Ngạn nghiến răng nghiến lợi nói trước, Lý Diên Khánh là cái mầm tai họa dẫn đến cảnh hôm nay, nếu không phải hắn hại tính mệnh lão lang chủ nước Kim ở Phủ Yến Sơn, lính Kim cũng sẽ không tấn công nước Tống với quy mô lớn thế này. Mặc kệ điều kiện của đối phương, cứ giao Lý Diên Khánh ra đã, làm dịu lừa giận của họ, cũng có lợi cho việc đàm phán của chúng ta tiếp theo. Cảnh Nam Tượng phụ họa, Lý Tướng Công nói đúng. 3 vạn lính Kim liền có thể đồ sát 20 vạn quân Tống, mà trong thành chúng ta chỉ có 5 vạn quân đội, lính Kim lên đến 20 vạn, khẳng định là không thể thủ. Trước tiên chúng ta cứ giao Lý Diên Khánh ra mới có cơ sở đàm phán. Nếu không, lính Kim bù vào thành, cả nhà ngươi nhà ta sẽ đều bị đồ sát hết. Các vị, giơ tay bỏ phiếu đi. Nghĩ đến cả nhà mình sẽ bị quân Kim đồ sát, cả nghị sự đường đều lặng đi. Một lát sau, Bạch Thị Trung giơ tay, ta đồng ý giao Lý Diên Khánh. Ta đồng ý. Lý Ban Ngạn cùng Cảnh Nam Trọng cùng giơ tay. Ta cũng đồng ý. Ngô Mẫn giơ tay. Ta cũng đồng ý. Đường khác cũng giơ tay. Đồng ý. Các quan viên khác trong nghị sự đường cũng nhao nhao giơ tay. Bạch Thị Trung trừng mắt nhìn Hà Lật, Hà tướng quốc có dị nghị gì không? Hà Lật thở dài, các ngươi không phải phái chủ hòa nữa, mà triệt để là phe đầu hàng rồi. Ta và các ngươi còn có tiếng nói chung gì nữa? Ông ta quay đầu đi ra ngoài. Đồ hỗn đảng không biết tốt xấu. Bạch Thị Trung mắng với theo Hà Lật, rồi nói với mọi người, nếu mọi người đều nhất trí đồng ý. Việc này không nên chậm trễ nữa. Mời Cảnh tướng công lập tức xuất quân đi bắt Lý Diên Khánh. Hiện nay trong thành có 2 đội quân, một đội là 3 vạn quân Tân Bắc, sau khi Tôn Phó bị bệnh thì do Hà Lật chủ quản, Từ Ninh và Trương Thanh làm tả hữu phó đô thống. Đội quân này phụ trách bên ngoài thành. Trong nội thành do 2 vạn cấm quân điện tiền trấn thủ, do binh bộ thị lang vương thì ung kim nhiệm điện tiền đô chỉ huy sứ. Để cân bằng quyền lực quân đội, Triệu Hoàng đã đặc biệt giao cho tri chính đường có quyền điều động cấm quân khi khẩn cấp. Trong đêm tối, Cảnh Nam Trọng xuất lĩnh 2.000 cấm quân chạy tới Tào Phủ. Lão ta ra lệnh, 2.000 cấm quân lập tức bao vây hoàn toàn Tào Phủ rộng lớn. Sau khi mười mấy quân lính dùng cây gỗ lớn phá cửa lớn Tào Phủ, 500 binh sĩ vọt vào. Chỉ trong chốc lát, một thiên tướng chạy về báo với Cảnh Nam Trọng, khởi bẩm Xu mật sứ, trong Tào Phủ trống không, không một bóng người. Cảnh Nam Trọng giật nảy mình. Lý Diên Khánh cùng hơn 100 người Tào Phủ vẫn đóng cửa không ra, sao giờ lại không có ai? Mọc cánh bay cả rồi sao? Không được. Nhất định họ vẫn còn ở trong phủ. Lão ta hạ lệnh, đào sâu 3 thước đất cho ta. Cho dù trốn dưới đất cũng phải móc ra. Tuân lệnh. Viên thiên tướng chạy về truyền lệnh. Các binh sĩ bắt đầu tìm kiếm khắp nơi dưới mặt đất. Sau nửa canh giờ, gã lại quay lại báo cáo, vẫn không có. Cảnh Nam Trọng nổi điên, lập tức quay về báo cáo với Bạch Thị Trung. Nghe nói Lý Diên Khánh mất tích, Bạch Thị Trung cũng cả kinh trợn tròn hai mắt há hốc mồm. Nhưng lão vẫn kịp nghĩ, nếu Lý Diên Khánh chạy mất sẽ không có cách nào hòa đàm với nước Kim. Nhất định phải bắt được Lý Diên Khánh. Lùng bắt toàn thành cho ta. Bạch Thị Trung nghiến răng nghiến lợi. Bất kể về công hay về tư, lão cũng nhất định phải bắt được Lý Diên Khánh. Nhưng chúng ta không có đủ quân đội để lùng bắt toàn thành. Nhiều nhất tri chính đường cũng chỉ có thể điều động 2.000 quân. Muốn lùng bắt toàn thành ít nhất cũng phải có 1.000.000 quân đội trở lên. Mà muốn vậy thì phải được thiên tử đồng ý, Bạch Thị Trung cũng không trông cậy vào 3.000 quân Tân Bắc bên ngoài thành, nói không chừng Lý Diên Khánh còn đang trốn trong quán Tân Bắc ấy. Lão sẽ nhắc thiên tử tạo áp lực xuống quân Tân Bắc, không cho phép bọn họ chứa chấp Lý Diên Khánh. Các vị, chúng ta cùng đi diện kiến quan gia. Liên tiếp nhận 2 đòn đả kích nghiêm trọng là 20.000.000 quân Tống bị diệt hoàn toàn và phụ hoàng bị bắt, bản chất mềm yếu nhát gan của Triệu Hoàng hiển mọi ra hết. Gã tự giam mình trong cung. Không quan tâm đến chuyện bên ngoài, ném hết cho tri chính đường giải quyết. Nhưng bị các tướng quốc liên tục khẩn cầu, Triệu Hoàng vẫn phải xốc tinh thần dậy mà đi ra. Trong điện Kỳ Lân, Triệu Hoàng ủ rũ buồn bã ngồi trên giường rồng nghe Bạch Thị Trung giảng giải kế sách bảo đảm của mình. Bệ hạ, 20.000.000 đại quân nước Kim đã đến dưới thành, chúng ta chỉ có 5.000.000 quân đội, thực sự không thể thủ được kinh thành. Chỉ còn duy nhất kế sách bảo đảm, thỏa mãn mọi yêu cầu của quân Kim, Tống Kim chia sông mà trị. Lấy sông Hoàng Hà chia ra 2 nước cùng trị sẽ mất đi không ít thổ địa. Nước mắt Triệu Hoàng không nhịn được mà rơi lã chả, làm mất đi đất đai tổ tông, bảo trẫm làm sao đối mặt với liệt tổ liệt tông. Bệ hạ, đất đai có thể đàm phán được, nếu không được, chúng ta bỏ bạc ra đổi. Người nữ chân chẳng có bao nhiêu, không cần nhiều đất đai như vậy, chúng ta sẽ dùng tiền bạc đổi lấy đất đai. Không phải lính Kim xâm nhập phương Nam là vì lợi ích sao? Triệu Hóa lau nước mắt, nếu đàm phán có thể giải quyết nguy cơ, đương nhiên trẫm nguyện ý đàm phán. Nhưng, nếu muốn đàm phán nhất định phải giao Lý Diên Khánh cho quân Kim. Đây là điều kiện tiên quyết của bọn họ để đàm phán. Nếu không giao Lý Diên Khánh ra, ngay cả cơ hội đàm phán cũng không có. Triệu Hoàng sững ra một lát, cuối cùng thở dài. Nếu như hy sinh một người mà có thể đổi lấy bình an cho Đại Tống, vậy trẫm cũng không có ý kiến. Bệ hạ, hiện giờ vấn đề là Lý Diên Khánh đã trốn mất, nhất định chúng ta phải lùng bắt toàn thành, nhất định phải mang thánh chỉ cùng đàm phán của quân Kim. Xin bệ hạ tạm thời giao quân quyền cùng quyền chế cáo cho tri chính đường. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Để bảo vệ giang sơn xã tắc Đại Tống, vì hoàng vị vững chắc của bệ hạ không thể ôm lòng dạ phụ nhân. Triệu Hoàng nghĩ tới 20.000.000 đại quân bị toàn diệt mà tuyệt vọng, run rẩy lấy ra hổ phù cấm quân và ngọc tỷ, run rẩy nói, cần làm cái gì, các ngươi cứ xem đó mà làm. Trẫm chỉ có một yêu cầu, giữ xã tắc Đại Tống, giữ đế vị của trẫm, cái khác trẫm đều đồng ý. Chương 777, để lại đường lui. Trong bóng đêm, từng đội lính võ trang đầy đủ chạy đầy đường, nào là Phan Lâu Nhai, Chùa Đại Tướng Quốc, Châu Kiều, Đường Đông Đại, Bến Tam Điều, vân vân. Tất cả mọi con đường trong nội thành đều có binh sĩ đi điều tra từng nhà, tuy khiến cho bách tính trong thành cực kỳ phẫn nộ, bởi vì lần tuần tra tìm người này được diễn ra vào ban đêm, nên không có tập trung quy mô lớn để kháng nghị. Vừa tra vừa lục, từ trong thành lan ra tận ngoài thành, bắt đầu từ canh ba, lục soát xong xuôi trong nội thành đóng cửa chặt, một vạn quân đội bắt đầu điều tra bên ngoài thành. Ngoài thành nhân khẩu thưa thớt, phần lớn là không có trạch có vườn gì, quân đội kiểm tra càng nhanh, chỉ trong một canh giờ đã lục soát hết một lượt, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Ánh mắt Tri Chính Đường nhìn chằm chằm vào quân Tân Bắc. Ngay từ đầu, Bạch Thị Trung đã nghi ngờ Lý Diên Khánh đang ẩn thân trong quân Tân Bắc. Dù sao hơn trăm thân binh của hắn cũng đã từng nhậm chức trong quân Tân Bắc, nhân mạch rất sâu, mà từ khi đô thống lĩnh của quân Tân Bắc là Đổng Binh bị quân Kim đánh tan, bỏ quan về quê, thực tế hiện giờ quân Tân Bắc do Từ Ninh và Trương Thanh khống chế, cho dù là tướng quốc Hà Lật cũng chưa chắc đã hoàn toàn chỉ huy được quân đội này. Canh năm, Bạch Thị Trung cùng Lý Ban Ngạn được mấy trăm binh sĩ chen chúc cưỡi ngựa đến cửa Tân Phong Khâu, Hà Lật đứng trên đầu thành lạnh lùng nhìn nhóm người Bạch Thị Trung từ đằng xa tiến lại. Hà Lật vốn là phe trung gian, nhưng thế cục hiện giờ càng ngày càng xấu, ông ta không còn lựa chọn nào khác, hoặc là kiên định nhất quyết chống Kim, hoặc là giống như bọn người Bạch Thị Trung, vì thỏa hiệp cầu hòa mà không tiếc cả bán luôn cả lợi ích của Đại Tống. Hà Lật không chút do dự lựa chọn vế đầu. Sĩ có thể chết chứ không thể nhục, thà rằng ông ta chết dưới đao quân Kim chứ không khuất phục người Kim. Huống chi hiện giờ bọn họ còn có 5 vạn quân đội, còn có tường thành vững vàng cũng vũ khí phòng ngự lợi hại. Vì sao không thể huyết chiến đến cùng với quân Kim? Đương nhiên, Hà Lật cũng biết Bạch Thị Trung đến đây làm gì. Quân đội lùng sục kinh thành sôi trào suốt cả đêm, đoán chừng không mò ra được cái bóng của Lý Diên Khánh, nên nhìn sang bên này của mình. Hà tướng công, có chuyện cần nhờ. Bạch Thị Trung không ra mặt. Lão và Lý Diên Khánh có ân oán cá nhân, không muốn bị Hà Lật nắm lấy nhược điểm, bèn để cho Lý Ban Ngạn ra mặt. Lý Ban Ngạn tung người xuống ngựa, bước lên cao giọng thưa, phụng ý chỉ quan gia. Tới quân Tân Bắc tìm một người. Hà Lật cười lạnh, thật là ý chỉ quan gia sao? Sao ta cảm thấy dường như Lý tướng công giả truyền thánh chỉ? Lý Ban Ngạn biến sắc, Hà tướng công, chuyện này không thể nói lung tung. Ngọc tỷ của quan gia hiện do Tri Chính Đường nắm giữ. Có phải chỉ cần đóng một cái là Tri Chính Đường có thể tuyên bố là thánh chỉ rồi? Lý Ban Ngạn á khẩu không nói được gì. Chuyện giả truyền thánh chỉ này lừa gạt người khác một chút còn được, chứ không lừa được Hà Lật, chuyện gì lão ta cũng biết, lấy thánh chỉ ra nói chỉ là lừa mình dối người. Bạch Thị Trung thầm mắng một tiếng. Đành thúc ngựa bước lên, Hà tướng công, 20 vạn quân Tống đã bị quân Kim toàn diệt, ngươi cũng biết rồi. Chúng ta không phải đối thủ của quân Kim. Hiện giờ 20 vạn quân Kim đang đột kích chúng ta lại chỉ có 5 vạn quân thủ thành, làm sao có thể thủ? Đây rõ ràng là một. Không chở Bạch Thị Trung nói xong, Hà Lật đã lạnh lùng ngắt lời, vậy trước kia làm sao giữ vững? Cái này. Bạch Thị Trung chỉ lúng túng một lát, liền đáp, không ai muốn Đại Tống phải diệt quốc. Chúng ta chỉ hy vọng có thể dùng một phương thức khác giữ gìn Đại Tống. Chỉ cần chúng ta thể hiện thành ý. Không phải không thể đàm phán lui binh. Xin Hà tướng công thông cảm cho nỗi khổ tâm muốn giữ gìn Đại Tống của chúng ta. Nếu vậy, ngươi đi đường lớn của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta. Đường đi khác, không thể cùng bàn. Xin mời Bạch tướng công cứ tự nhiên. Bạch Thị Trung thức trắng một đêm, trong lòng vạn phần nôn nóng, Hà Lật nói chuyện với lão không nể tình tí nào. Lửa giận bốc đùng đùng trong lòng lão, nhưng lại không thể không cố nén nó đừng trào ra. Lại nói, muốn đàm phán với quân Kim cần phải giao ra một người. Chúng ta đã tìm một đêm, cuối cùng chỉ còn lại ngoài tường thành. Xin hỏi, Hà tướng công có thể cho chúng ta lên thành xem xét không? Người các ngươi muốn tìm là Lý Diên Khánh phải không? Xin lỗi, hắn không có ở bên ngoài tường thành. Các ngươi không cần tìm nữa. Ngươi! Lửa giận của Bạch thì trung trào lên như núi lửa, quát lên, Hà Lật. Ngươi không muốn uống rượu mời lại thích rượu phạt à? Hà Lật khoát tay, hơn 1.000 binh sĩ trên thành giơ cao cung tiễn, lạnh lùng nói, ngươi còn dám nói năng lỗ mãng, đừng trách ta không nể tình đồng liêu. Lý Ban Ngạn vội vàng lên tiếng, Hà tướng công việc gì phải làm vậy? Thê nhi của ngươi cũng ở trong thành, một khi quân Kim phá được thành. Ngươi và ta tận trung vì nước thì thôi, nhưng không thể không cân nhắc tới an nguy của người nhà. Chúng ta cũng chỉ đang cố hết sức cứu vãn Đại Tông. Nếu không phải vì 20 vạn đại quân kia, làm sao chúng ta phải chịu khổ ăn nói khép nép tự rước lấy nhục chứ? Các ngươi muốn đàm phán với nước Kim, ta không phản đối. Nhưng ta đã nói, Lý Diên Khánh không có ở trong quân Tân Bắc. Các ngươi không cần phải phí sức tìm hắn. Nhưng đã tìm khắp trong ngoài thành rồi cũng không thấy Lý Diên Khánh, chỉ còn lại quân Tân Bắc chưa lục soát. Ha ha ha, kinh thành lớn như thế, đông tới 700-800 ngàn nhân khẩu. Các ngươi có thể lục soát xong trong một đêm sao? Huống chi, ngươi có thể đảm bảo mỗi một tên lính đều trung thành cảnh cảnh với các ngươi sao? Ngươi có thể đảm bảo bọn họ không bị Lý Diên Khánh dùng vàng bạc thu mua sao? Còn nữa, hôm qua Tông Trạch mới đi cùng Lý Diên Khánh, liệu có thể nào hắn đang hộ tống đi cùng Tông Trạch không? Còn cả hoàng cung nữa, các ngươi tìm rồi sao? Còn bao nhiêu sơ hở bày ra trước mắt các ngươi lại cố tình làm như không thấy, chỉ chầm chầm nhìn vào quân Tân Bắc, ta thấy các ngươi đang có trắc tâm bất lương mới đúng. Bạch Thị Trung và Lý Ban Ngạn không phản bác được. Quả thực bọn họ lục soát quá vội vàng, không tìm thấy Lý Diên Khánh cũng đúng thôi. Chỉ là Bạch Thị Trung vẫn nghi ngờ Lý Diên Khánh đang ẩn nấp trong quân Tân Bắc nên mới đến đây, nhưng giờ lại chẳng thể làm gì. Làm sao bây giờ? Trong lòng Bạch Thị Trung vô cùng lo lắng. Đối phương chỉ cho thời hạn đến Hừng Đông, giờ đã là canh năm, không kịp nữa rồi. Bạch tướng công, nếu không được thì dùng kế sách dự bị thôi. Lý Ban Ngạn cẩn thận dò hỏi. Kế sách dự bị là bọn họ đã tìm được một nam tử có dáng dấp giống Lý Diên Khánh, mặt mũi giống nhau đến 7-8 phần, chỉ có dáng người không giống. Nhưng bọn họ có thể tuyên bố Lý Diên Khánh tự sát, rồi giao đầu người cho quân Kim, không chừng có thể lừa được. Bạch Thị Trung thở dài. Lão cũng hiểu, nếu Lý Diên Khánh thật sự muốn trốn đi, thì rất khó tìm được giữa kinh thành lớn thế này. Chỉ cần hắn hóa trang một chút bọn họ đã không tìm được rồi. Quay về đã rồi tính. Bạch Thị Trung thầm nghiến răng, hai người quay đầu ngựa chạy vào trong thành. Thực ra Bạch Thị Trung đã đoán không sai. Hiện giờ Lý Diên Khánh đang ở trong quân Tân Bắc, mặc dù lúc trước hắn đã khéo léo từ chối Hy Triệu Hoàng ám chỉ đề cử làm phó sứ phòng ngự, nhưng không có nghĩa là hắn thờ ơ với quân quyền. Lý Diên Khánh đồng ý để quân Kinh Triệu tạm trú ở Lạc Dương là vì muốn để lại đường lui, đây là quân đội của Từ Ninh. Mười mấy năm trước Từ Ninh đã có giao tình thâm hậu với Chu Đồng. Khi bọn Lý Diên Khánh mới về Kinh Thành, Từ Ninh lại được Chu Đồng nhở và tiếp tục chỉ điểm võ nghệ cho bọn hắn, coi như có nửa phần duyên sư đồ với Lý Diên Khánh và Nhạc Phi. Quan trọng hơn là, Từ Ninh đảm nhiệm chức thống chế quân Tây Bắc thực tế là do Lý Diên Khánh đề danh. Chuyện Lý Diên Khánh sắp xếp thân binh vào quân Tân Bắc cũng được Từ Ninh quán triệt. Từ Ninh và Đổng Bình bất hòa, từ khi Đổng Bình được bổ nhiệm làm chủ tướng quân Tân Bắc. Vẫn mấy lần muốn đổi Từ Ninh. Đều do Lý Diên Khánh ra sức bảo vệ mới không làm được. Sau đó, Đổng Bình dốc sức thanh lý tâm phúc Lý Diên Khánh cài vào quân Tân Bắc, nhưng cũng chỉ là dọn dẹp bộ hạ của hắn và Trương Thanh, còn bộ hạ của Từ Ninh vẫn giữ lại 30 tâm phúc của Lý Diên Khánh, đảm nhiệm chức đô đầu các doanh. Lý Diên Khánh đứng trên đầu thành Nam Huân Môn. Hắn đang mặc một thân khôi giáp, đầu đội mũ chiến cánh phượng, ngươi mặc thuần thủy sơn văn giáp, eo đeo trường kiếm. Đứng trên cửa thành Nam chăm chú nhìn ra bên ngoài thành tối đen như mực. Từ Ninh đi tới bên cạnh hắn. Trầm giọng nói, có vẻ đô thống rất lo lắng. Lý Diên Khánh khẽ ga giác đầu, chấn thiên lôi chỉ có ở ba thành Đông Kinh, Kinh Triệu và Thái Nguyên. Bên bờ Nam Hoàng Hà cũng có một chút. Hiện giờ Thái Nguyên và bờ Nam Hoàng Hà đều thất thủ, ta đang nghi ngờ hiện trong tay quân Kim có ít nhất 1.000 quả chấn thiên lôi trở lên. Binh tới tướng đỡ. Nước đến đất ngăn, mặc dù quân Kim có chấn thiên lôi thì làm sao? Lý Diên Khánh cười, ngươi nói đúng. Quân Kim có chấn thiên lôi chúng ta cũng chỉ khó thủ thành hơn thôi. Không cần sợ nó. Trầm mặc một lát, hắn lại thấp giọng nói, vừa mới nhận được tin. Bạch Thị Trung mới tới Phong Khâu Môn, muốn lùng bắt ngại trong quân Tân Bắc, bị Hà tướng công từ chối. Lý Diên Khánh mỉm cười, lão ta cũng không ngốc. Biết ta sẽ trốn trong quân Tân Bắc. Nghe nói trong thành đã bị bọn họ náo lật trời, ti chức thật không hiểu, cho dù bọn họ có giao ngài ra thật, quân Kim sẽ không công thành nữa thật à. Còn mộng tưởng có thể thuyết phục quân Kim lui binh. Si tâm vọng tưởng. Lý Diên Khánh cười nhạt, vào lúc quốc gia lâm nguy, có dũng sĩ khẳng khái vì nghĩa, cũng có kẻ tham sống sợ chết bán nước, nhưng nhiều hơn cả là những kẻ phi thực tế, ông ảo tưởng thỏa hiệp cầu hòa. Bọn Bạch Thị Trung chỉ khá hơn bọn Hán Giang Quách Dược Sư, Đồng Tài, Lương Phương Bình một chút thôi, nhưng tính nguy hại của bọn họ không hề kém đám Quách Dược Sư. Nếu không phải vì bọn họ tiêu cực ngăn cản chuẩn bị chiến đấu, một mực muốn thỏa hiệp nghị hòa, quân Tống cũng sẽ không thua thảm hại như vậy. Từ Ninh thở dài, lại nói, Ti Chức đoán chừng hiện giờ quan gia đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Không bằng giờ Ti Chức đi tìm quan gia, thỉnh cầu quan gia giao toàn bộ quân quyền cho ngài. Ti Chức cảm thấy vẫn còn có hy vọng giữ được thành. Ngươi cảm thấy quan gia đã tỉnh ngộ thật à? Lý Diên Khánh nhìn y. Bất kể thế nào cũng nên đi thử một lần mới biết. Mặc dù Ti Chức rất tôn trọng Hà Tướng Công, nhưng nói thật, Ti Chức không coi trọng năng lực chỉ huy thủ thành của ông ta. Lý Diên Khánh gật gật đầu, nếu ngươi đã cảm thấy có hy vọng, vậy thử đi. Chương 778, Bố trí lâm thời. Từ Ninh vừa rời đi, thân binh đứng bên cạnh liền tiến lên bẩm báo, tướng quân Vương Quý phái người tới. Mau dẫn tới. Lý Diên Khánh vội vàng nói. Một lát sau, một người đưa tin được đưa vào, lập tức quỳ một gối xuống hành lễ, tham kiến đô thống. Hiện giờ quân Kinh Triệu đang ở đâu? Lý Diên Khánh hỏi. Khởi bẩm đô thống, buổi trưa hôm nay bọn họ đã qua Hổ Lao Quan, hiện giờ có lẽ đã đến huyện Quảng Thành. Lông này Lý Diên Khánh thoáng nhíu lại. Mới đến Quảng Thành, nhanh nhất cũng phải tối mai quân Kinh Triệu mới tới được Biện Lương. Mà trong khoảng thời Gu An này, rất có thể sẽ bị kỵ binh nữ chân phục kích. Có lẽ khoảng xế chiều ngày mai quân chủ lực nước Kim đã tới Kinh Thành rồi, mà trước đó 3 vạn kỵ binh tinh nhuệ cũng sẽ về tầm đó. Lúc này quân Kinh Triệu vào kinh cực kỳ nguy hiểm. Hắn chắp tay đi vài vòng. Hiện giờ hắn cần phải lựa chọn, để Vương Quý mạo hiểm xông thẳng vào Kinh Thành, hay hoãn lại một chút. Đương nhiên, hắn hy vọng quân Kinh Triệu có thể xuất hiện ngay trước mắt mình ngay lập tức ấy. Nếu thật gặp phải 3 vạn kỵ binh nữ chân, 3 vạn quân Kinh Triệu cũng sẽ không thoát được vận mệnh bị diệt toàn quân. Trầm tư thật lâu. Lý Diên Khánh mới quay lại nói với binh sĩ đưa tin, ngươi lập tức quay về nói với Vương tướng quân, ở bên ngoài tìm cơ hội, tuyệt đối không thể cố gắng vài thành. Tuân lệnh. Lý Diên Khánh lại cho thân binh gửi bồ câu đưa tin cho binh sĩ đưa tin. Có bồ câu của Kinh Thành, lúc nào Vương Quý cũng có thể liên hệ với mình. Gã thân binh vội vàng chạy đi. Lý Diên Khánh lại quay sang hỏi Trương Hổ bên cạnh, tình hình thế nào? Trương Hổ phụng mệnh ra ngoài dò xét tình hình xung quanh, vừa mới về. Gã thở dài lắc đầu, chiến trường quá khốc liệt. Xác người khắp nơi, cơ bản là xác không đầu. Nếu không kịp thời xử lý, năm nay Trung Nguyên chắc chắn sẽ có ôn dịch lớn. Lý Diên Khánh cười lạnh. Lính Kim vẫn không hề quan tâm, tốt nhất vẫn là xảy ra ôn dịch đi, bọn họ cũng sẽ không thoát được. Đô thống, từ giờ đến lúc hừng đông là cơ hội cuối cùng để thoát khỏi Kinh Thành. Trương Hổ nhỏ giọng bỏ sung. Ngươi nói vậy là có ý gì? Trương Hổ do dự một chút, thận trọng đáp, đô thống không nghĩ đến việc để thiên tử rút lui sao? Lý Diên Khánh không phản bác được. Nếu Triệu Hoàng chỉ là một thân vương bình thường hoặc là thái tử, có lẽ hắn sẽ giúp y trốn đi. Nhưng y đã đăng cơ, biểu hiện trong nửa năm nay vô cùng đáng thất vọng. Thay đổi thất thường, nghe lời sàm ngôn, thực chất chỉ là một kẻ yếu đuối ép vô năng. Hiện giờ, trong triều đình, trung thần thì bị giáng chức cắt chức, gian nịnh tiểu nhân lại làm đại quan, Triệu Hoàng không thể chối bỏ trách nhiệm. Hôn quân này là bất hạnh của Đại Tống, cũng là bất hạnh của vạn vạn dân chúng vô tội. Cả nước cùng khóc còn không bằng một nhà khóc. Nghĩ vậy, hắn thản nhiên đáp, ngay từ thời khắc y hạ chỉ lùng bắt ta khắp toàn thành, y đã tự đánh mất cơ hội đào vong cuối cùng của mình. Nghịch ý trời, tất bị trời phạt. Ti Chức hiểu. Lý Diên Khánh liếc nhìn gã, dặn dò, sau khi trời sáng. Ngươi gửi chim ưng đưa thư tới Kinh Triệu, mời Khang Vương xuất phát tới Kinh Thành. Trương Hổ thi lễ, vội vàng đi luôn. Lý Diên Khánh chậm rãi rút kiếm ra, híp mắt chăm chú nhìn hàng quan trên thân kiếm. Đây là một trận đánh cược kinh thiên động địa. Cược thắng, hắn sẽ thay đổi được màn lịch sử bi thảm kia. Cược thua, Lý Diên Khánh hắn cũng sẽ nằm lại ở đây. Không ngoài sở liệu của hắn, trời mới sáng một chút, Từ Ninh đã ôm bộ mặt đầy tức giận trở về. Thấy Lý Diên Khánh, y phẫn bận nói, thật, đáng ra nên nghe lời ngươi đừng có đi. Giờ đi về tức muốn nổ phổi. Lại gặp phe thỏa hiệp kia hả? Lý Diên Khánh cười khẽ. Hắn hiểu rất rõ, nếu chỉ có Triệu Hoàng từ chối, nhiều nhất là mặt mũi Từ Ninh chỉ có chán nản uể oải, nhưng bây giờ y nổi giận đùng đùng trở về, không cần nói cũng biết nhất định là đã gặp đám người ở tri chính đường kia. Từ Ninh căm hận kể, ti chức thật không biết đám đầu não kia lớn lên thế nào. Đã thua thiệt không biết bao nhiêu lần, mà vẫn tin vào cái gọi là lời hứa hẹn của quân Kim, đặt hết hy vọng vào hòa đàm. Từ Ninh lại thở dài, quan gia không muốn gặp ta, chỉ cho người nhắn lại, có chuyện gì ta cứ báo cáo với tri chính đường. Lúc này, Bạch Thị Trung và Ngô Mẫn cũng vội vàng chạy đến. Sợ ti chức sẽ ảnh hưởng đến ý quan gia. Trong cơn nóng giận, ti chức còn cãi nhau với bọn họ một trận. Bọn họ không bắt ngươi giao ta ra sao? Lý Diên Khánh cười hỏi. Đúng là lạ thật. Có vẻ như bọn họ không quan tâm tới ngươi nữa, từ lời ti chức nói có thể đoán được tung tích của ngươi rất dễ, nhưng bọn họ lại không hề nhắc đến chuyện giao ngươi. Lý Diên Khánh cũng thấy kỳ quái. Hắn trầm tư một lát rồi cười nói, có lẽ người Kim đã thay đổi điều kiện, không cần giao ta ra nữa. Từ Ninh gật gật đầu, hẳn là vậy. Nếu không thì thật không đoán được lý do. Thật ra cả hai người đều không đoán được nguyên nhân thật sự. Vì không tìm ra được Lý Diên Khánh, mà thời hạn giao người đã đến, nên bọn Bạch Thị Trung không thể không dùng đến phương án dự bị, giao một cái đầu người cực kỳ giống Lý Diên Khánh cho Lương Trung Thư mang đi, nếu bây giờ Lý Diên Khánh lại xuất hiện. Hành vi của bọn họ là lừa đảo mang tính chất khá nghiêm trọng, việc đàm phán sẽ hỏng bét hết. Nên trong thời khắc mấu chốt này, đương nhiên bọn họ hy vọng tốt nhất là Lý Diên Khánh mai danh ẩn tích luôn đi. Mọi chuyện đúng là buồn cười như vậy đấy. Hai canh giờ trước bọn họ chỉ hận không thể đào sâu ba thước đất móc cho bằng được Lý Diên Khánh ra. Chỉ hai canh giờ sau, bọn họ lại chỉ hận không thể đào sâu ba thước đất chôn tiệt Lý Diên Khánh xuống. Từ Ninh ôm theo một tia hy vọng, mong rằng quan gia có thể trọng dụng Lý Diên Khánh một lần nữa, giao 5 vạn quân đội cho hắn, có lẽ còn có khả năng giữ được kinh thành. Nhưng hiện giờ y không thể không chấp nhận sự thật nghiêm trọng là quan gia đã triệt để bị phái cầu hòa trói lên cái thuyền lớn thỏa hiệp. Đô thống, ngươi nói xem bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Đây mới là vấn đề thực tế nhất mấu chốt nhất. Lý Diên Khánh trầm tư một lát rồi hỏi, tường thành phía nam có bao nhiêu máy ném đá? Ở thành Nam không có nhiều máy ném đá. Tổng cộng chỉ có 42 cái. Đưa một nửa vào trong thành đi. Đưa thẳng đến Tào Phủ. Tốt nhất là phái binh sĩ giữ cho chắc. Lý Diên Khánh nắm rất rõ tình hình tồn kho. Gần như tất cả máy ném đá đều được bố trí lên tường thành, trong kho không còn gì cả. Từ Ninh không có bất kỳ nghi vấn gì, lập tức phái người dỡ 20 cái máy ném đá xuống đưa vào trong thành. Nhưng trong lòng hoàn toàn không dễ chịu. Lý Diên Khánh an bài thế này rõ ràng là không coi trọng phòng ngự bên ngoài thành. Lý Diên Khánh hiểu y nghĩ gì, chậm rãi giải thích, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất thôi. Cố gắng hết sức. Ta chỉ lo nhất là chấn thiên lôi. Chấn thiên lôi của nước Kim uy lực rất kém, tỷ lệ lôi câm chiếm hơn phân nửa, cho nên lần trước bọn họ tấn công kinh thành không dùng thử quả nào. Còn lần này ta không biết bọn họ có bao nhiêu chấn thiên lôi, nhưng theo ta được biết, hẳn là bọn họ đã thu được mấy chục quả ở bờ nam sông Hoàng Hà. Mấu chốt là ở Thái Nguyên. Khi ta rời Thái Nguyên đã để lại 5.000 quả chấn thiên lôi ở đó. Không biết cuối cùng có bao nhiêu rơi vào tay lính Kim. Hai mắt Từ Ninh sáng lên, cười nói, đô thống hơi thiếu tự tin rồi. Đô thống lo lắng về chấn thiên lôi trong tay lính Kim đúng không? Ừ. Thực ra Lý Diên Khánh không chỉ lo về chấn thiên lôi, còn lo về dầu hỏa của quân Kim. Quân Kim Triệu đã được huấn luyện đặc biệt để phòng dầu hỏa của quân Kim, nhưng không biết quân Tân Bắc có được huấn luyện như vậy không? Ngoài ra hắn cũng có lo lắng về các vấn đề khác nhưng không quá nghiêm trọng. Hắn biết quân Tân Bắc đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, cũng từng trải qua 2 trận đánh công thành, nếu như có thể phát huy, thì cũng đánh được với quân Kim 1 trận. Từ Ninh cười nói, nhưng đô thống cũng không biết thực tế quân Kim có bao nhiêu chấn thiên lôi. Ti chức nói không sai chứ. Lý Diên Khánh gật gật đầu, ta chỉ đoán chừng bọn họ có khoảng 1-2.000 quả. Nhưng trên thực tế thì ta không biết. Không chừng quân Kim cũng không có bao nhiêu đâu. Bên phía chủng phó soái ngài không cần lo, ti chức tin tưởng, đến thời điểm nguy cấp, y sẽ hủy hết chấn thiên lôi trong tay. Mà Ti Chức còn nhớ lần trước là quân Tống thủ thành chủ động rời khỏi Thái Nguyên, có phải trước đó đã hủy hoặc đốt nổ tất cả số chấn thiên lôi không mang theo được? Lý Diên Khánh cúi đầu không nói gì. Hắn thừa nhận suy đoán của Từ Ninh cũng có đạo lý nhất định. Chấn thiên lôi cực kỳ mỏng manh, muốn hủy nó rất dễ dàng, trên cơ bản là gặp nước là hỏng, mà biện pháp trực tiếp nhất là nhổ ngòi nổ. Miệng của chấn thiên lôi tương đối đặc biệt, có dạng xoắn ốc, nếu muốn gắn lại, hỏa khí tượng bình thường không làm được, chỉ có 10 hỏa khí tượng đặc biệt mới có thể. 10 người này, 3 người ở Kinh Thành, 3 người ở Phủ Kinh Triệu, Phủ Thái Nguyên và Phủ Đại Danh đều không có. Quan trọng hơn là bên dưới miệng xoắn ốc có chứa thuốc nổ, nếu ngòi nổ bị tháo, thuốc nổ sẽ rơi vào trong pháo, mà phối phương thuốc nổ này là tuyệt mật, hiện giờ chỉ có Lý Diên Khánh cùng Hách Đại, Hách Nhị biết, cho dù quân Kim có tìm đến hỏa khí tượng cao minh nhất, khám phá được bí mật của miệng ngòi nổ xoắn ốc nhưng không phối ra được thuốc nổ vẫn không dẫn nổ được. Nửa ngày sau Lý Diên Khánh mới khẽ gật đầu, trong hai đội quân rút lui khỏi Thái Nguyên, ta không lo về hàng thế trung. Chỉ sợ Diêu Cổ không hiểu lắm về chấn thiên lôi, không kịp tiêu hủy đi. Nhưng ngươi nói cũng không sai, quân Kim cũng không có được bao nhiêu chấn thiên lôi, 1-2 nghìn quả cũng là quá cường điệu rồi. Thân binh của ta rất có kinh nghiệm tác chiến với quân Kim, không bằng sắp xếp bọn họ đến quân Tân Bắc đi, để bọn họ làm đội xung phong, hẳn có tác dụng lớn để chống quân Kim. Phương án này cực kỳ kịp thời, Từ Ninh mừng rơn, Ti Chức sẽ đi bàn với Hà tướng công ngay. Từ Ninh xoay người muốn đi. Lý Diên Khánh ấn y lại, cười nói, tiện đây ta nhắc ngươi một câu, chủ soái là Hà tướng công, không phải ta. Ta là lễ bộ thượng thư, cần phải nói cho Hà tướng công rõ nguyên tắc này. Có một số việc nếu không nói rõ ràng sẽ sinh ra hiểu lầm không cần thiết, đại chiến sắp đến, hiểu lầm thế này thông thường sẽ dẫn đến sai lầm trí mạng. Có rất nhiều sai lầm quan trọng đều từ một chút xíu sơ sẩy lên men thành. Mặc dù Lý Diên Khánh không thể làm được quá chu đáo, nhưng ít nhất hắn cũng có thể cân nhắc mọi sơ sẩy có thể xảy ra mà phòng ngừa. Đặc biệt là ở các điểm mấu chốt, tuyệt đối không thể xảy ra tí sai lầm nào. Từ Minh nghe hiểu được ý Lý Diên Khánh, trầm giọng nói, Ti Chức hiểu, việc thu xếp thân binh Ti Chức sẽ bàn với Trương Thanh, không hỏi Hà tướng công nữa. Lý Diên Khánh gật gật đầu, vậy tốt rồi. Chương 779, Bình tới dưới thành. Chủ lực lính Kim còn tới thành Đông Kinh sớm hơn dự đoán của Lý Diên Khánh. Vừa qua giữa trưa, 20 vạn lính Kim đã vượt qua Ngũ Trượng Hà, tới doanh trại quân đội ở bên ngoài thành Biện Lương, cách thành 10 dặm, cũng là nơi lính Kim trú đóng lần trước. Cùng lúc đó, Hoàng Nhan Tông Hàn xuất lĩnh 3 vạn kỵ binh tinh nhuệ nữ chân tới trấn Xích Thương ở phía nam thành Biện Lương. Hoàng Nhan Tông Hàn lập tức cho người đem hơn 10 vạn cái đầu quân Tống tới chủ doanh. Trong chủ doanh, lính Kim đang bận rộn đóng quân. Hơn 10 vạn lính Kim tản ra bốn phía chặt cây xây rào. Lần này Hoàng Nhan Tà Giả đã thay đổi sách lược trú quân, chia 20 vạn quân Kim trú đóng khắp bốn phương Đông Tây Nam Bắc, hoàn toàn bao vây thành Đông Kinh. Chủ doanh vẫn ở phía Bắc, đồn trú 10 vạn đại quân. Mặc dù phía Bắc chỉ có 10 vạn đại quân nhưng quân doanh vẫn dài tới 10 dặm, bao luôn cả vùng đồng ruộng rộng lớn và đất hoang quanh đó. Từng tòa lều lớn bằng lông dê được dựng lên. Trong đó, lều lớn của nguyên soái Hoàng Nhan Tà Giả nổi bật hẳn lên, là một cái lều hình hoa sen, ở giữa là lều chủ, bốn phía có 5 lều phụ, chiếm diện tích chừng 5 mẫu, là một tòa lều vua cực kỳ hùng vĩ. Trên đỉnh còn có một mũi tháp mạ vàng, sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Trong lều lớn, các binh sĩ vẫn bận rộn sắp xếp bố trí, trải thảm, bày đồ trang trí. Hoàng Nhan Tà Giả thích nhất là đồ bằng vàng, trong lều của gã, tất cả vật phẩm đều đúc từ vàng, cả tòa lều lớn vàng loè loè lóa cả mắt, bước vào đó mà tưởng như bước vào kho vàng. Binh sĩ bận rộn rộn, Hoàng Nhan Tà Giả chắp tay đứng một bên, nghe Hoàng Nhan Tông Vọng báo cáo. Hoàng Nhan Tông Vọng đã cản được Thái Thượng Hoàng Triệu Cát, khiến cho Hoàng Nhan Tà Giả rất hài lòng. Cười nói với Hoàng Nhan Tông Vọng, mặc dù Tông Hàn đã đại phá 20 vạn quân Tống, giết hơn 10 vạn địch, nhưng trong mắt ta, chiến công của nó còn không bằng người bắt được Thái Thượng Hoàng Triệu Tống. Hoàng Nhan Tông Vọng mừng rỡ vội thưa, cảm tạ Đô Nguyên Soái hậu ái, Ti Chức sẽ tiếp tục cố gắng, không khiến cho Nguyên Soái thất vọng. Hoàng Nhan Tà Giả rất rõ ràng mâu thuẫn của Tông Hàn và Tông Vọng. Gã cũng không có ý định hòa giải, cứ để cho hai người ra sức cạnh tranh không phải tốt hơn sao? Thấy Hoàng Nhan Tông Vọng mừng rỡ như điên, đoán được tâm tư của gã, Hoàng Nhan Tà Giả liền thản nhiên nói, ta chỉ có một nguyên tắc, công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách. Bức được Hoàng đế Triều Tống ra khỏi thành đầu hàng mới thực sự là chinh phục. Mặc dù giết người rất sảng khoái, nhưng đây chỉ là tiêu diệt nhục thể, chứ không phải chinh phục lòng người. Ngươi hiểu ý ta chứ? Ty chức hiểu. Nếu đã hiểu, ngươi nói xem làm thế nào tiến đánh Biện Kinh. Hoàng Nhan Tông Vọng cúi đầu trầm tư một lát, đáp, trước hết là đàm phán không được mới công thành. Sau đó, lại buộc bọn họ phải đàm phán, phối hợp đánh và đàm, cuối cùng bức Hoàng đế Triều Tống rời thành đầu hàng. Hoàng Nhan Tà Giả khẽ gật đầu cười, nếu ngươi đã hiểu thì do ngươi phụ trách đánh. Ta phụ trách đàm. Xem thử xem, vừa đấm vừa xoa, Triều Tống có thể kiên trì đến khi nào? Vậy Tông Hàng phụ trách cái gì? Hoàng Nhan Tông Vọng hỏi nhỏ. Gã phụ trách bên ngoài, tiêu diệt những quân Tống chạy đi Cần Vương. Hoàng Nhan Tông Vọng chợt nhớ ra một chuyện, vội vàng hỏi, xin hỏi Đô Nguyên Soái, việc sửa chữa số Chấn Thiên Lôi kia thế nào rồi? Nói đến Chấn Thiên Lôi, ánh mắt bình thản của Hoàng Nhan Tà Giả lóe lên một tia tức giận khó che giấu. Hoàng Nhan Tông Hàng đánh hạ thành Thái Nguyên thu được 2.000 Chấn Thiên Lôi, Hoàng Nhan Tà Giả mừng rỡ không xiết. Nhưng sau khi Chấn Thiên Lôi được vận đến Phủ Đại Danh, bọn họ mới phát hiện, hơn phân nửa số Chấn Thiên Lôi này không có ngòi, đã bị quân Tống rút đi. Chấn Thiên Lôi không có ngòi chẳng khác gì một cục sắt, sau khi mấy tên công tượng về súng đạn hao tổn hết tâm cơ sửa chữa lại, gắn mồi, thì Chấn Thiên Lôi biến thành ách lôi, pháo câm, không thể dẫn nổ. Hoàng Nhan Tà Giả lạnh lùng đáp, còn chưa sửa xong. Lần này cứ dùng 300 quả trước, cũng đủ rồi. Hoàng Nhan Tông Vọng thất vọng cúi rũ đầu. 300 quả chỉ là một phần nhỏ trong 2.000 quả Chấn Thiên Lôi hoàn chỉnh, nghe nói là phát hiện trong kho quân tư. Hoàng Nhan Tà Giả mất hứng, bực bội phất phất tay, nếu không có chuyện gì khác thì lui ra đi. Lúc nào công thành nghe lệnh ta? Hoàng Nhan Tông Vọng lui xuống. Hoàng Nhan Tà Giả chắp tay đi qua đi lại trong phòng mấy bước, lát sau trong lòng đã bình tĩnh trở lại, quay đầu hỏi, Lương Trung Thư đã quay lại chưa? Đã về rồi. Bảo gã tới gặp ta. Không bao lâu sau, Lương Trung Thư bưng một hộp gỗ bước nhanh vào lều lớn, quỳ xuống hành lễ, tham kiến Đô Nguyên Soái. Lương Tri Phủ vất vả rồi. Mời đứng lên. Đa tạ Nguyên Soái. Trong này có đầu của Lý Diên Khánh sao? Hoàng Nhan Tà Giả liếc cái hộp gỗ, hỏi. Đúng vậy. Hoàng Nhan Tà Giả gãy gãy mũi chân đẩy cái hộp. Bên trong là đầu của một người đàn ông trẻ tuổi. Máu trên mặt đã được lau sạch, nhưng nhìn vẫn rất quỷ dị. Cả mặt đen thui, rõ ràng là trúng độc mà chết. Lương Tri Phủ, đây là Lý Diên Khánh sao? Lương Trung Thư gật gật đầu, ty chức biết Lý Diên Khánh, xem đầu hẳn là hắn. Mà hiện tại Lý Diên Khánh không nắm quân quyền, cũng tương đối dễ bị bắt. Nghe bọn họ nói đã phát hiện ra Lý Diên Khánh trong hầm ngầm Tào Phủ. Khi ấy hắn cùng Đường Mạc Lộ mới uống thuốc độc tự sát. Người Tống nói chuyện đáng tin mấy phần. Hoàng Nhan Tà Giả hừ lạnh, đã cái nắp hộp gỗ lên. Gã bắt Lý Diên Khánh chỉ là lấy một cái cớ, kiếm thêm chút ưu thế trên bàn đàm phán, quan trọng vẫn là đàm phán giao dịch, không thể chỉ vì giết được một Lý Diên Khánh thì không đi đàm phán nữa. Từ chuyện này, Hoàng Nhan Tà Giả thăm dò ra được đối phương e ngại quân đội của mình. Gã trầm ngâm một lát rồi nói, đi nói cho đối phương biết, ta chấp nhận thành ý của bọn họ, có thể tiến hành đàm phán. Nhưng nhất định phải do ba tướng quốc đại diện cho Đại Tống đến đại doanh của ta hòa đàm. Đại quân nước Kim đến dưới thành, lập tức cả kinh thành nóng rực, thương nghiệp vừa mới khôi phục một chút đã như tiết tháng 10 mùa đông gặp gió bất lạnh thấu xương, lập tức tiêu điều vắng vẻ, nhà nhà đóng kín cửa, ngoài đường vắng tanh khác thường, thi thoảng có một cái xe bò chở đầy vật phẩm từ ngoài thành đi vào. Đây là cư dân từ bên ngoài thành trốn vào trong thành. Bên ngoài thành hiện nay cực kỳ thiếu an toàn. Theo đề nghị của Lý Diên Khánh, Từ Ninh phái binh lính tới từng nhà bên ngoài thành, báo cho dân cư rút lui vào trong. Trong một tòa quan trạch gần cửa Chu Tước, Lý Diên Khánh gặp vệ đại tướng quân Tào Thịnh. Mặc dù Tào Thịnh là phò mã, nhưng lại có quan hệ mật thiết với Vận Vương Triệu Giai, từ khi Thái tử Triệu Hoàng đăng cơ vẫn đề phòng y. Dùng cách Minh Thăng ám gián đoạt quân quyền trong cấm quân của y, bổ nhiệm y làm thượng tướng quân Kim Ngô Vệ, chỉ là một chức quan nhàn tản. Dù vậy, với uy vọng của Tào gia, cùng với mấy chục năm giao thiệp trong quân của bản thân Tào Thịnh, Lý Diên Khánh vẫn phải tìm đến Tào Thịnh nhờ vả không ít chuyện. Giờ tiểu tử ngươi nhớ đến ta rồi hả? Tào Thịnh tức giận trừng mắt với Lý Diên Khánh, trước kia khi bị cấm quân lùng bắt, vì sao không tìm đến ta? Sợ ta không gánh nổi ngươi sao? Không phải, chỉ sợ liên lụy tới lão nhân gia người thôi. Lý Diên Khánh cười hì hì đáp. Hắn cũng biết cách làm của mình sẽ làm Tào Thịnh nổi nóng, nhưng không có cách nào khác, hiện giờ hắn chỉ có thể mượn vai vãn bối, tí tẩn cười đùa ứng phó. Tiểu tử ngươi đừng có giả vờ ngây thơ trước mặt ta. Đừng cho là ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Nếu ngươi có xảy ra chuyện gì không hay, ngươi bảo ta phải trả lời lão gia tử thế nào? Bảo ta trả lời Uẩn Nương làm sao? Vốn ban đầu Tào Thịnh không giận lắm, nhưng nghĩ tới Tri Chính Đường dám giao cái đầu giả của Lý Diên Khánh cho người Kim, chứng tỏ Tri Chính Đường thực sự muốn giết Lý Diên Khánh, y không nhịn được lửa giận, lời trách cứ cũng nghiêm nghị hơn. Cảm nhận được lửa giận của Tào Thịnh, Lý Diên Khánh cũng cất vẻ mặt cười cợt đi, nửa ngày sau mới giải thích, ta đã để lại Từ Ninh, đến lúc quan trọng, nhất định ta phải nắm chặt quân Tân Bắc. Vậy vì sao vừa rồi ngươi không nói thật? Ngươi cũng biết bây giờ là lúc quan trọng, còn có tâm tư nói đùa với ta sao? Lý Diên Khánh im lặng gật đầu, ấy nấy, Lục Thúc, thật xin lỗi. Tào Thịnh oán hận thở dài, thực ra ta không giận ngươi, mà là hận đám khốn kiếp Tri Chính Đường kia, chẳng có tí gan nào, cả ngày chỉ nghĩ làm sao để thỏa hiệp cầu hòa. Ta không hiểu nổi, làm sao Tri Chính Đường lại biến thành gian nịnh rồi. Lý Diên Khánh không nói gì. Nguyên nhân ai cũng biết, từ xưa tới nay, Minh quân dưỡng danh tướng, hôn quân có gian tướng. Tào Thịnh thấy hắn không nói gì, cũng không mắng nữa, chỉ hỏi, ngươi nói đi. Hôm nay tới tìm ta có chuyện gì? 2 vạn cấm quân trong thành. Lục Thúc cho ta một câu đi. Tào Thịnh hơi trầm ngâm một lát, trả lời, điện tiền đô chỉ huy sứ do binh bộ Thị Lan Vương Thị Ung Kim nhậm, nhưng lão chỉ là quan văn, chỉ nắm phương hướng thôi. Lãnh đạo trực tiếp là điện tiền phó đô chỉ huy sứ Vương Đạo Tề. Ngoài ra, Tri Chính Đường cũng khống chế 2.000 binh sĩ, nhưng không đáng kể. Trong này nhân vật mấu chốt nhất là Vương Đạo Tề. Vương Đạo Tề. Lý Diên Khánh lập tức nhớ tới Vương Tuấn con trai của lão. Thật là oan gia ngõ hẹp. Mặc dù biết khả năng thành công không lớn, nhưng hắn vẫn ôm một tia hy vọng vào may mắn, khả năng lôi kéo được Vương Đạo Tề là bao nhiêu. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Bị hỏi lại. Lý Diên Khánh im lặng. Tào Thịnh thở dài, ngươi là thượng thư lễ bộ, lại là Lỗ Quốc Công, mặc dù Tri Chính Đường giả thánh chỉ lùng bắt ngươi, nhưng ngươi cũng không bị miễn chứng, Vương Đạo Tề hoàn toàn có quyền từ chối lùng bắt, nhưng lão vẫn tích cực phối hợp với Tri Chính Đường tận hết sức lực lùng bắt ngươi. Nhìn vậy đủ biết hận ý của người này với ngươi. Câu trả lời của Tào Thịnh đã triệt để chặt đứt tia hy vọng trong lòng Lý Diên Khánh. Tào Thịnh nhìn hắn, cười khẽ, mặc dù ta không lôi kéo được Vương Đạo Tề, nhưng cũng không phải không thể làm gì với cấm quân. Lý Diên Khánh mừng rỡ, ta biết Lục Thúc sẽ không khiến ta thất vọng mà. Mặc dù ta cũng có chút ảnh hưởng ở cấm quân, nhưng quả thực không bằng ngươi. Ta. Lý Diên Khánh khó hiểu, nhướng mày hỏi, vì sao lại là ta? Tào Thịnh cười khẽ, ngươi còn nhớ Phan Nhạc không? Chương 780, âm thầm đoạt quyền. Phan Nhạc mà Tào Thịnh nói đến chính là thủ phạm chính trong vụ án Phan Nhạc mấy năm trước khi Lý Diên Khánh mới nhậm chức ngự sử ở ngự sử đài, đã tranh đấu với Vương Phủ cứu ra. Sau khi Phan Nhạc khôi phục nguyên chức, Phan gia vẫn luôn ấy nấy với y, bỏ cả đống tiền chuẩn bị quan trường cho y. Cuối cùng, y được cao cầu coi trọng, từng bước được đề thăng làm điện tiền bộ binh đô Ngu Hầu. Hiện giờ Phan Nhạc là một trong 4 đại tướng cầm quân thủ hạ của Vương Đạo Tề. Trong tay nắm giữ 5.000 cấm quân, trú đóng ở mạn đằng Đông Tào Môn nội thành. Nhờ Tào Thịnh đáp cầu giác mối, Lý Diên Khánh gặp được Phan Nhạc trên cổng Tào Môn. Phan Nhạc chừng 40 tuổi, nhưng lại rất già, tóc đã ngã hoa râm, khóe mắt đầy nếp nhăn, thoạt nhìn tưởng chừng ít nhất y phải ngoài 50, cũng là do mấy năm trước chịu tra tấn trong tù ảnh hưởng. Nhưng Phan Nhạc lại cao lớn, 10 phần uy mãnh, ở mức độ nào đó. Hình thể cũng bù lại phần nào khuyết điểm về tướng mạo của y, thấy Lý Diên Khánh, Phan Nhạc hơi hổ thẹn. Dù sao quân đội của y cũng tham dự vào hành động lùng bắt Lý Diên Khánh. Nhưng hắn lại là ân nhân cứu mạng của y, nếu không có Lý Diên Khánh kịp thời giúp đỡ, chỉ sợ y đã chết trong tù từ lâu rồi. Tào Thịnh nhìn ra sự xấu hổ trong mắt Phan Nhạc, vỗ vỗ vai y, cười nói, không cần xấu hổ. Ta đã giải thích và cam đoan với Lý Thiếu Bảo, ngươi chỉ giả vờ lùng bắt. Chớ nói ngươi không đụng tới Lý Thiếu Bảo, cho dù có thực sự đụng phải, ngươi cũng sẽ cố sức bảo vệ. Ta nói không sai chứ? Phan Nhạc gật gật đầu, nếu ta gặp Lý Thiếu Bảo, cho dù có phải liều mạng với bọn họ, ta cũng không cho phép họ động tới một cọng tóc gáy của Lý Thiếu Bảo. Lời này của Phan Nhạc là xuất phát từ đáy lòng, khẩn thiết chân thành, khiến Lý Diên Khánh vô cùng cảm động. Hắn ôm quyền đáp, Diên Khánh sẽ khắc sâu trong tâm khảm sự bảo vệ của Phan tướng quân. Phan Nhạc thở dài, ân cứu mạng không lời nào cảm tạ cho hết. Đáng tiếc, cho tới giờ Phan mổ vẫn không có cơ hội báo ân. Lão Phan, ai bảo ngươi không có cơ hội báo ân? Tào Thịnh đứng bên cạnh cười tủm tỉm, không phải Diên Khánh đang tới rồi sao? Phan Nhạc lập tức hiểu ra, vội vàng ôm quyền thưa, xin Lý Thiếu Bảo cứ dặn dò. Chắc chắn Phan Nhạc sẽ tuân theo vô điều kiện. Lý Diên Khánh trầm ngâm một chút rồi nói, thực ra ta tới đây là vì quân đội của Phan tướng quân. Ta hy vọng 5.000 bộ hạ của Phan tướng quân sẽ nghe theo chỉ huy của ta. Nếu Phan tướng quân thấy khó xử, cũng tuyệt không miễn cưỡng. Tóm lại, ta hoàn toàn hiểu thành ý của Phan tướng quân. Quân đội của Phan Nhạc không phải quân đội bình thường, mà là thị vệ thân quân Thiên Tử. Bảo bọn họ hiệu trung với Lý Diên Khánh, quả thực khó xử. Phan Nhạc không nói được gì. Tào Thịnh cả giận, cũng không phải bảo ngươi hiệu trung với Lý Thiếu Bảo, mà chỉ để Lý Thiếu Bảo thay thế Vương Đạo Tề thôi. Cái này có gì khó xử? Phan Nhạc lập tức tỉnh ngộ, mình lại sa đà vào chuyện vụn vặt. Lý Diên Khánh đâu có ý định tự lập làm đế. Chỉ muốn đoạt quyền chỉ huy quân đội của Vương Đạo Tề mà thôi. Y lập tức đưa ra được quyết định, không người nói, nguyện nghe theo Lý Thiếu Bảo chỉ huy. Lý Diên Khánh vui vẻ gật đầu, thời gian cấp bách. Bây giờ chúng ta phải bàn một chút về phòng ngự trong thành. Phan Nhạc kéo hai cái ghế lại, mời Lý Thiếu Bảo ngồi. Lục Lan, ngươi cũng ngồi xuống đi. Chúng ta cùng bàn bạc. Lý Diên Khánh ngồi xuống, sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ hai ngày nay. Chậm rãi bắt đầu, ta cân nhắc trước hết có thể chuẩn bị một vài việc cần thiết. Ba người bàn bạc đến tận giữa trưa, Lý Diên Khánh cùng Tào Thịnh mới cáo từ rời đi. Diên Khánh, tới phủ ta uống chén trà đi. Tào Thịnh giữ chặt dây cương của Lý Diên Khánh. Cười cười mời. Giữa trưa là thời gian uống trà, nhưng quán trà Thành Biện Lương đã đóng cửa hết cả, chỉ còn mấy nhà bán trà loại hai trải bàn bán cả bát trà lớn. Muốn uống trà thượng hạng chỉ có thể tới phủ của quý tộc. Lý Diên Khánh cười toe toét, vậy ta từ chối là bất kính rồi. Phủ phò mã Tào Thịnh ở phía đông nam hoàng thành là một tòa nhà lớn, rộng gần 30 mẫu, nhưng lại không có nhiều người. Lý Diên Khánh chỉ thấy có một lão quản gia lớn tuổi và mấy tiểu nha hoàn, ngoài ra không thấy ai hết, đâm ra cả tòa phủ trạch có vài phần trống vắng. Người hầu khác đều chạy trốn tới phương nam cả rồi. Thấy Lý Diên Khánh hết nhìn đông lại nhìn tây. Tào Thịnh hiểu ý, cười khổ giải thích, chúng ta cũng có mua một tòa nhà ở Hàng Châu. Đế cơ thương cảm hạ nhân, nên bảo bọn họ đi trước. Vậy sao Lục ca không đi? Tào Thịnh lườm hắn một cái, hôm qua còn gọi ta là Lục Thúc, bây giờ đã đổi thành Lục ca rồi. Không phải hôm qua còn có việc cần nhờ ngươi sao? Hì hì. Đương nhiên phải thoa chút mật vào môi mới được. Nhớ đấy. Sau này ta sẽ viết thư cho Uẩn Nương, mách ngươi không tôn trọng trưởng bối. Vậy ta sẽ viết thư cho Lão Gia Tử, nói ngươi không chịu giúp ta. Hai người trừng nhau nửa ngày, cùng phá lên cười ha hả. Đại ca không nói được nhị ca. Ai cũng có chỗ dựa để bắt nạt đối phương. Lý Diên Khánh đi theo Tào Thịnh tới nội đường. Hai người ngồi xuống, Lý Diên Khánh nói trước, hỏi thật, tại sao các ngươi không xuôi nam? Chí ít ngươi cũng phải đưa đế cơ đi chứ. Để nàng ở lại đây quá nguy hiểm. Lý Diên Khánh biết rất rõ vận mệnh bi thảm của đế cơ trong lịch sử sắp tới. Hắn chỉ sợ mình không giữ được hỏa hầu, khiến cho nữ nhân đáng thương này vẫn bị rơi vào tay lính kim. Tào Thịnh thở dài, chuyện không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Sau khi Triệu Hoàng đăng cơ, liền không cho phép bất kỳ người nào thuộc hoàng tộc được rời khỏi kinh thành. Y còn phái người giám thị nghiêm mật từng hoàng tộc bên cạnh mình, bao gồm cả ta và đế cơ, mỗi ngày đều phải báo cáo cho y, chỉ cần chúng ta có chút dấu hiệu đào tẩu, lập tức sẽ bị nhốt vào lãnh cung giam lỏng, giống như Triệu Giai vậy. Vậy sao hôm nay ngươi không lo lắng mật thám báo cáo? Bắt đầu từ hôm qua, người giám thị chúng ta đã bắt đầu rút đi. Nếu không ta cũng sẽ không mời ngươi tới uống trà. Một cung nữ tới dâng trà cho họ, thưa với Tào Thịnh, phu nhân dặn, trà mã đã sắc xong, mời phò mã cùng quý khách chờ thêm một lát. Đa tạ. Cung nữ kia trộm liếc thoáng qua Lý Diên Khánh rồi chậm rãi lui xuống. Đi tới cửa, nhớ lại lời dặn của đế cơ, nàng ta vội vàng bổ sung, phu nhân dặn nô tỳ chuyển lời tới phò mã, mẫu đức đế cơ đã tới. Tào Thịnh mừng rỡ, báo với phu nhân ta sẽ qua ngay. Cung nữ kia thi lễ, xoay người rời đi. Lý Diên Khánh nhàn nhạt hỏi, Lục ca có hứng thú với mẫu đức đế cơ sao? Tào Thịnh khẽ giật mình, lát sau mới phản ứng được, liên tục khoát tay cười nói, ngươi nghĩ đi đâu đấy? Mẫu đức đế cơ có thể đến, có nghĩa là quản chế trong cung đã lơi lỏng hơn rồi. Ta muốn hỏi thăm tình hình Triệu Giai một chút, xem có khả năng cứu y ra không? Lục ca muốn cứu Triệu Giai. Rất đơn giản. Chuyện này cứ giao cho ta. Nhưng mà... Lục ca cứu Triệu Giai ra, không phải để y kế vị chứ. Lý Diên Khánh nhìn Tào Thịnh, như cười như không hỏi. Tim Tào Thịnh nảy lên một cái. Y ẩn ẩn cảm nhận được một chút gì đó trong lời của Lý Diên Khánh, nhưng lại như sương trên hoa, như có như không. Lý Diên Khánh không cho y nhiều cơ hội để nghĩ, vỗ vỗ cánh tay y, mau đi đi. Đừng để đế cơ chờ sốt ruột. Tiểu tử ngươi. Tào Thịnh chỉ hắn, lắc lắc đầu, đứng dậy rời đi. Tào Thịnh đi rồi, Lý Diên Khánh cầm một miếng bánh ngọt trắng như bạch ngọt thơm ngọt lên, vừa nhấm nháp vừa trầm tư. Y và Tào gia cùng chung lợi ích, nhưng không có nghĩa là lời gì cũng có thể nói ra rõ ràng. Có một vài chuyện cần phải tự hiểu ý, để xem Tào Thịnh có hiểu ý mình không. Tào Thịnh bước nhanh vào nội trạch. Trong đầu y vẫn còn luẩn quẩn lời ám chỉ của Lý Diên Khánh. Không nói đến chuyện Triệu Giai, nhưng có phải hắn muốn động vào Triệu Hoàng rồi không? Mặc dù Lý Diên Khánh có khả năng tự lập tân quân, nhưng nếu làm vậy thì quá kinh hãi thế tục rồi. Đây là Đại Tống, không phải cuối đường, đổi hoàng đế như đổi quân bài. Nhưng quả thật trong lòng Tào Thịnh cũng hy vọng có ngày này. Bởi vì y và Triệu Giai rất gần gũi. Quan hệ mật thiết. Đến mức Triệu Hoàng cực kỳ căm thù y, nếu không phải y có thân phận phò mã, chỉ sợ sẽ là vương phủ thứ hai. Nghĩ tới đây, y cười khổ. Với thân phận Tào gia của mình, hẳn là Triệu Hoàng chưa dám động vào. Vừa nghĩ đến Tào gia, bước chân Tào Thịnh khựng lại. Đột nhiên y hiểu ra vừa rồi Lý Diên Khánh ám chỉ mình cái gì. Thực ra, hắn muốn mình giúp hắn làm một trận ra trò. Một dòng máu nóng chậm rãi sôi trào trong lòng y. Trong nội đường, Triệu Kim Nô rót một chén trà nóng cho muội muội Triệu Phúc Kim, cười nói, trong cung đã không quản, vậy muội cứ an tâm ở lại chỗ này với ta. Đừng về nữa. Lát nữa ta cho người thu dọn đồ của muội đưa tới đây. Nói thật, muội ở lại trong cung, ta thật không yên lòng. Triệu Phúc Kim cúi đầu nhỏ giọng cười nói, không phải tỷ đang sắc trà cho hai người tỷ phu sao? Sao lại tự uống rồi? Triệu Kim Nô khẽ giật mình, nhoảng cười. Cứ mãi nghĩ chuyện của tỷ, quên bẵng bọn họ. Nàng đặt ấm trà ngon và chén vào trong một cái đĩa, dặn một cung nữ, đưa trà cho khách của phò mã. Đi nhanh đi. Vâng. Cung nữ tiến lại nâng mâm trà bước nhanh đi. Thấy nàng đi xa rồi, Triệu Kim Nô mới hé miệng cười duyên với Triệu Phúc Kim, muội quan tâm tới tỷ phu muội hay tới ai khác. Tỷ đi luôn đi. Hai má Triệu Phúc Kim hồng lên. Nhéo một cái vào mu bàn tay nhị tỷ, bản thân mình lãnh đạm khách nhân, còn muốn đổ tội cho muội. Có ai làm tỷ tỷ như tỷ không? Chính vì ta là nhị tỷ nên mới quan tâm muội. Muội nói xem, thời gian trước ngươi tới Bảo Nghiên trai làm gì? Hai má Triệu Phúc Kim lại càng đỏ hơn, vội vàng giải thích, nữ nhân tới Bảo Nghiên trai là bình thường mà. Vậy muội đỏ mặt làm gì? Muội cho rằng ta không biết thật sao? Muốn ta nói ra hả? Nhà đầu chết tiệt, cả ngày nói hưu nói vượng, xem ta vặn miệng tỷ thế nào. Triệu Phúc Kim nhào tới ầm ĩ đùa với nhị tỷ. Lúc này, trong viện có tiếng ho khan. Triệu Phúc Kim vội vàng ngồi lại nghiêm túc. Tào Thịnh tươi cười đi tới. Chương 781, vũ khí kiểu mới, phò mã, chàng không đi chiêu đãi khách, chạy đến chỗ ta làm gì? Triệu Kim Nô cười hỏi trượng phu. Không phải ngủ muội tới sao? Ta muốn hỏi muội ấy tình hình trong cung. Tỷ phu muốn hỏi chuyện gì, muốn hỏi hoàng huynh ta sao? Tào Thịnh thở dài, muội cũng biết mà, ta muốn hỏi tình hình của lão tam. Lão tam chính là Triệu Giai, bị Triệu Hoàng giam lỏng ở lãnh cung. Nếu như Triệu Hoàng cảm thấy vương vị bất ổn, chỉ e điều đầu tiên muốn làm chính là giết Triệu Giai. Tào Thịnh và Triệu Giai giao tình sâu sắc, y đương nhiên là lo lắng cho an nguy của Triệu Giai. Triệu Phúc Kim cười xinh đẹp, tình hình của tam ca muội cũng không rõ lắm. Nếu không thì hai ngày nữa muội trở về sẽ giúp huynh dò hỏi. Tào Thịnh lại nhìn thê tử, thấy thê tử gật gật đầu, y mới đứng dậy nói cảm ơn, vậy phiền tam muội. Lúc này, Triệu Kim Nô lại vô cùng lo lắng hỏi, phò mã, tình hình bên ngoài rốt cuộc thế nào? Nghe nói lần này khí thế quân Kim vô cùng hung hãn, kinh thành có giữ được không? Yên tâm đi. Nhất định giữ được, chúng ta cũng tích cực ứng phó. Sáng hôm nay ta còn cùng Diên Khánh đi sắp xếp phòng thủ. Triệu Kim Nô nhướng mày, chàng tin tưởng hắn như vậy sao? Nhị tỷ. Triệu Kim Phúc bên cạnh cũng chen vào, đây không phải là chuyện tỷ phu tin tưởng hay không? Nếu ngay cả Lý Thiếu Bảo cũng không giữ được kinh thành, thì những người khác càng không có hy vọng. Tỷ không nhớ chuyện mấy chục vạn bách tính kinh thành níu kéo hắn thế nào sao? Được rồi. Được rồi. Không dám gây sự với bà cụ non. Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi. Phò mã, chàng đi tiếp khách đi. Tào Thịnh nhìn Triệu Kim Phúc một cái, quay người bước nhanh rời đi. Lúc này, Triệu Kim Nô thầm thở dài, chậm rãi uống trà, cảm xúc rõ ràng trở lên trầm mặc hơn. Nhị tỷ đang lo lắng cho kinh thành sao? Triệu Kim Phúc cực kỳ thông minh, lập tức đoán được nguyên nhân tại sao tâm trạng của nhị tỷ trở lên trầm mặc. Sao có thể không lo lắng chứ? Triệu Kim Nô chán nản lắc đầu, nghe nói quân Tống thất bại thê thảm. 20 vạn đại quân bị tiêu diệt hoàn toàn, trong thành chỉ còn 5 vạn quân. Một khi quân Kim tấn công vào, chúng ta phải làm thế nào? Triệu Phúc Kim cũng cúi đầu xuống, đây cũng là chuyện nàng sợ nhất, nhưng nàng đè nén trong lòng không dám nói ra. Nàng hiểu rất rõ một khi quân Kim tấn công thành trì, đối với những nàng công chúa như các nàng có ý nghĩa như thế nào. Nàng đột ngột đứng dậy, nhị tỷ, muội cảm thấy không khỏe, muội đi nghỉ trước đây. Không đợi Triệu Kim Nô đáp lời, nàng xoay người bước nhanh về phòng mình. Triệu Kim Nô nhìn sắc mặt của muội muội đột nhiên trở lên trắng bệch, dường như nghĩ ra chuyện gì đó, lại thầm thở dài một lần nữa. Từ phủ phò mã đi ra, Lý Diên Khánh cùng với Tào Thịnh và Phan Nhạc đi đến tường thành phía nam. Mặc dù ngày nào Lý Diên Khánh cũng đi qua nội thành, nhưng hắn vẫn chưa tìm hiểu kỹ tình hình phòng thủ của nội thành. Nhưng mà, với kinh nghiệm thân kinh bách chiến, không cần nghiên cứu kỹ, hắn cũng biết so về độ cao, kiên cố thì nội thành tuyệt đối không kém hơn so với ngoại thành, thậm chí còn hơn cả ngoài thành. Nội thành thực chất là tường thành sớm nhất của thành Đông Kinh. Xây sau Hậu Lương, đã có hơn 200 năm lịch sử, không ngừng được sửa chữa, hoàn thiện. Sự kiên cố của bản thân nội thành đã đạt đến trình độ rất cao. Nhưng mà, bản thân nó cũng có nhược điểm, đó chính là sau khi Đông Kinh được mở rộng, tu sửa xây dựng tường thành bên ngoài, chức năng phòng ngự của tường nội thành đã trở lên kém hơn rất nhiều. Hiện tại, nếu muốn dựng lại chức năng phòng ngự thì cần phải tốn chút thời gian bố trí lại. Phan tướng quân, quân đội của ngươi vẫn phụ trách phía Đông Thành, những nơi khác không cần quan tâm. Nhưng mà, trấn giữ một đoạn tường thành cũng không cần đến 5.000 quân. Phan Nhạc thắc mắc. Lý Diên Khánh lắc đầu, dùng thái độ cực kỳ nghiêm túc nói với Phan Nhạc, đó là vì ngươi chưa đủ kinh nghiệm. Muốn trấn giữ thành, chỉ dựa vào 5.000 binh thì còn lâu mới đủ, ít nhất phải 2 đôi quân 5.000 người, còn cần 1 vạn dân phu làm chi viện hậu cần, tức là cần 2 vạn người. Còn cuối cùng bao nhiêu người sống sót, một nửa hoặc ít hơn, ta cũng không biết được. Phan Nhạc im lặng một lúc lâu mới chậm rãi gật đầu, ta hiểu rồi. Lý Diên Khánh có thể cảm nhận được áp lực mà Phan Nhạc phải chịu đựng, nhưng mà không có áp lực thì không có thành tựu. Lý Diên Khánh cũng không nói tiếp. Mà chuyển đề tài cười nói, Phan tướng quân, chúng ta thảo luận qua về tình hình thực tế của nội thành đi. Ta phát hiện đầu Đông Thành hình như hẹp hơn đầu Bắc Thành, sao lại thế? Sau khi nghiên cứu xong phòng ngự nội thành, Lý Diên Khánh lại lập tức thúc ngựa đến xưởng vũ khí. Xưởng này nằm ở góc tây bắc ngoại thành, là một mảnh đất hoang, cải tạo từ một ngôi miếu thành hoàng, chủ yếu phụ trách chế tạo chấn thiên lôi và thiết hỏa lôi. Hiện tại, người phụ trách nơi này là thiếu giám quân khí giám Hà Phưởng. Xưởng vũ khí là nơi chế tạo chấn thiên lôi nên hiện tại là một bộ phận vô cùng đặc biệt. Trên danh nghĩa là thuộc về quân khí giám, nhưng thực tế lại do thiên tử trực tiếp cai quản. Đây cũng là tư tâm của Triệu Hằng, y biết uy lực của chấn thiên lôi, muốn nắm chặt nó trong lòng bàn tay. Nhưng mà chuyện gì cũng có hai mặt, khi giả tâm Triệu Hằng đang ở lúc cao trào nhất, hầu như ngày nào Hà Phưởng cũng phải viết tấu sớ báo cáo. Hiện tại, Triệu Hằng bị quân Kim tiêu diệt mất hơn 10 vạn quân Tống, tinh thần bị dọa sợ mất mật, ném hết quyền lực cho Tri Chính Đường, bản thân thì trốn đi như đà điểu, nhốt mình trong hoàng cung đợi kết quả đàm phán, xưởng vũ khí liền không có người hỏi tới. Lý Diên Khánh và mười mấy tên thân binh cưỡi ngựa đến xưởng vũ khí, binh sĩ ở cửa đều nhận ra hắn, lập tức hành lễ. Lý Diên Khánh khua tay hỏi, Hà Thiếu Giám có ở đây không? Hà Thiếu Giám ở bên trong. Lý Diên Khánh tung người xuống ngựa, bước nhanh vào bên trong, vừa khéo gặp được Hà Phưởng đang đi ra. Hà Phưởng vội vàng hành lễ nói, ty chức tham kiến Lý Thiếu Bảo. Xưởng vũ khí cũng là nơi mà Lý Diên Khánh rất coi trọng. Hà Phưởng là hắn một tay đề bạt lên từ khi làm đô thống. Triệu Hoàng từng mượn cớ để đổi Hà Phưởng đi, nhưng y chưa kịp ra tay thì quân Kim tấn công tới, chuyện này vì vậy mà cứ kéo dài chưa giải quyết. Lý Diên Khánh cười hỏi, Hà Thiếu Giám biết ta sẽ đến sao? Ty chức đoán Thiếu Bảo hôm nay hoặc ngày mai sẽ đến. Hà Thiếu Giám quả nhiên là người thông minh. Được rồi, thời gian không còn nhiều nữa, nói cho ta biết tình hình tồn kho của chấn thiên lôi đi. Lý Diên Khánh thấy Hà Phưởng hơi do dự, hắn nhướng mày, sao thế, không có tồn kho sao? Không phải như vậy. Hà Phưởng vội vàng giải thích, là ty chức còn một chuyện quan trọng muốn bẩm báo với Lý Thiếu Bảo. Chúng thần nghiên cứu chế tạo ra một loại vũ khí mới. Lý Diên Khánh giơ tay chặn lại, nói từng chuyện một. Nói tình hình tồn kho chấn thiên lôi trước đi. Chuyện này đối với ta mà nói là quan trọng nhất. Lý Thiếu Bảo đi theo thần. Hà Phưởng mang Lý Diên Khánh đi vào một ngách nhỏ, đến một cái nhà kho phía sau. Nhà kho có diện tích khoảng 10 mẫu, dùng đá xanh xây lên, cho dù một viên chấn thiên lôi nổ cũng không bị ảnh hưởng. Đến trước cửa chính, Hà Phưởng hạ thấp người nói, trong kho nghiêm cấm đá lửa, Thiếu Bảo đã biết quy định này, thần cũng không nói nhiều nữa. Lý Diên Khánh gật gật đầu, không có việc gì, trên người ta không có đá lửa. Hắn lập tức nháy mắt với mấy tên thủ hạ, đám binh sĩ tự động đứng bên ngoài. Hà Phưởng mở cửa sắt. Một tay giơ ra, Thiếu Bảo, mời. Lý Diên Khánh đi vào nhà kho đạn được. Trong kho khá tốt. Chỉ có ánh sáng chiếu vào từ hai cửa thông gió. Một lát sau, đôi mắt của Lý Diên Khánh đã thích ứng được với tia sáng trong kho, chỉ thấy rất nhiều giá sắt được dựng trong kho, có khoảng hơn 100 hàng giá sắt. Trên giá sắt bày từng quả chấn thiên lôi ngay ngắn. Khởi bẩm Thiếu Bảo, nhà kho này tổng có 3 gian, mỗi gian có 120 giá sắt. Gian này chuyên để đặt chấn thiên lôi, hiện tại mỗi giá sắt có 30 quả, tổng cộng có khoảng 3.500 quả. Sáng hôm nay Hà tướng công muốn thần chuyển hết chấn thiên lôi đi ngoại thành. Lý Diên Khánh cau mày, ngoại thành không có chấn thiên lôi sao? Đương nhiên là có 3.000 quả chấn thiên lôi. Nhưng mà Hà tướng công nói không đủ, muốn thần chuyển hết chấn thiên lôi qua đó. Lý Diên Khánh lập tức lắc đầu, 3.000 quả là đủ rồi. Tất cả chỗ này lưu lại cho nội thành. Ty chức hiểu. Vốn dĩ. Chấn thiên lôi phải có khẩu dụ của quan gia mới có thể điều động, sáng nay ty chức cũng nói vậy với y, Lý Diên Khánh cười gật đầu, đi một vòng nhà kho, rồi mới quay trở lại cửa kho, vừa rồi ngươi nói phát minh ra đạn được mới, là cái gì? Hà Phưởng vội vàng cười nói, là đám thợ tạo ra. Chủ yếu là để công kích than công thành. Lý Diên Khánh đại hỉ, ở đâu? Để ta xem. Ngay bên cạnh. Lý Diên Khánh lập tức đi vào căn phòng sát vách. Căn phòng này với căn phòng bên cạnh bố trí hoàn toàn giống nhau, chỉ là trên giá sắt hoàn toàn trống không, chỉ có hai hàng giá sắt là có vật để bên trên. Hà Phưởng đi lên trước, lấy một cái vũ khí là đưa cho Lý Diên Khánh, chính là cái đồ chơi này, Thiếu Bảo, mời xem. Lý Diên Khánh nhận vũ khí mới, thực tế là một dây xích dài buộc hai chấn thiên lôi nhỏ hai đầu. cái gọi là chấn thiên lôi nhỏ chính là thiết hỏa lôi đã bỏ chui. Chúng ta gọi là phi hỏa lôi. Ném nó vào thanh công thành, hoặc bắn đi, nó sẽ quấn ở trên thang. Sau đó, cái thang sẽ bị nổ đứt đoạn trong nháy mắt, hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Lý Diên Khánh vừa mừng vừa sợ, trí tuệ của người lao động quả nhiên không có giới hạn. Không ngờ lại phát minh ra cả loại vũ khí lợi hại này. Hắn vội vàng hỏi, hiện tại có thể thử nghiệm sao? Hoàn toàn có thể, mời Thiếu Bảo theo ta. Hà Phượng mang Lý Diên Khánh đến sân thực nghiệm phía đông. Chương 782, điều kiện không tưởng. Trên sân thực nghiệm đã có sẵn một chiếc thang công thành dựng ở đó, hai binh sĩ diễn tập đang đứng trên một đài cao, mô tả cảnh trấn thủ tưởng thành. Khoảng cách của họ với thang công thành là khoảng 3 trượng, mô phỏng từ cạnh tường thành tấn công thang công thành. Hà Phượng phía dưới giải thích cho Lý Diên Khánh, dùng tay ném cần kỹ xảo, cần phải luyện tập mới được. Để người mới có thể không cần học mà vẫn nắm được kỹ xảo, Hách Đại đã nghĩ ra một cách, thêm một cái vòng sắt ở gần chỗ hỏa lôi, cắm lên một cây gậy đồng, chỉ cần binh sĩ vung gậy đồng lên. Phi hỏa lôi sẽ được bắn ra. Lý Diên Khánh thấy rất rõ ràng, Hà Phượng đứng bên cạnh giải thích qua là hắn đã hiểu được. Mới đầu cần hai người thao tác, một người châm lửa, một người phụ trách ném đi. Nhưng sau khi thuần thục thì một người hoàn toàn có thể độc lập thao tác. Lúc này, một binh tính châm lửa đốt hai cây đuốc, đợi đến khi lửa đốt đến chỗ dây đỏ. Binh sĩ tay cầm côn đồng ném mạnh về hướng thang công thành, vòng sắt tuột khỏi côn đồng, phi hỏa tiên bay vòng tròn đền chỗ thang công thành. Phanh một tiếng, xích sắt của phi hỏa tiễn đập lên chân gỗ của thang công thành. Xoay vòng tròn, cuốn chặt lấy chân gỗ. Tốt! Lý Diên Khánh lớn giọng khen ngợi, một sự sáng tạo quá thông minh. Hai tiếng nổ liên tiếp vang lên, khói đen bốc lên mù mịt, một chân gỗ của thang công thành đã bị gãy làm hai. Lý Diên Khánh chợt phát hiện hình như bên trong không có trang bị gì cả, thắc mắc, sao không có độc châm trong miếng sắt độc. Hồi bẩm Thiếu Bảo, đây chỉ là phi hỏa lôi thử nghiệm. Phi hỏa lôi thật sự hoàn toàn giống với thiết hỏa lôi. Lý Diên Khánh gật đầu, điều này cũng đúng, miếng sắt độc chỉ là liên đới làm thương người, trên sân diễn tập quả thực không cần thiết. Hắn suy nghĩ một chút nói, tại sao không dùng một quả tâm lôi, một quả hỏa lôi. Như vậy, một người cũng có thể thao tác. Hà Phượng lắc đầu, mặt này chúng thần cũng đã thử qua. Một là, trọng lượng hai đầu không giống nhau, sẽ mất đi sự cân bằng. Hai là, chỉ e một viên hỏa lôi xảy ra vấn đề, hai viên hỏa lôi có thể đảm bảo chắc chắn phát nổ. Phi hỏa lôi có khả năng bao phần thất bại? Lý Diên Khánh lại hỏi. Nếu như đập trúng thang công thành thì không thể thất bại, trừ khi thoát khỏi mục tiêu. Có lòng tin như vậy sao? Ty chức đã thí nghiệm qua hơn trăm lần, không ngừng cải tiến. Lúc đầu là dây thừng, nhưng sẽ bị quân địch cắt đứt, sau đó đổi thành dây xích, thì kinh phí lại lớn. Nhưng bách phát bách trúng, không bị rơi mất cái nào. Lý Diên Khánh gật đầu, nhưng ta phát hiện trong kho lượng tồn không nhiều. Hà Phượng khẽ thở dài một cái, hiện tại có khoảng 520 viên. Thực ra, vấn đề lớn nhất là xích sắt cung ứng không đủ, nếu như vấn đề này có thể giải quyết, thì trong 3 ngày có thể tăng 300 viên. Vậy trước mắt dùng tạm dây thừng hoặc gân trâu. Tình hình đang nguy cấp, tăng số lượng tồn kho lên đã. Ty chức hiểu rõ. Trong khi Lý Diên Khánh hô hào, khu chiên gõ trống chuẩn bị ứng chiến tại nội thành thì trong chủ doanh quân Kim phía Bắc thành, hai bên Tống Kim đang bắt đầu lần hòa phán thứ nhất. Phía quân Tống là do Tể Chấp Bạch thì Trung dẫn đầu, Phó tướng Quốc Ngỗ Mẫn và Cảnh Nam Trọng là tả hữu phó sử đàm phán. Mà quân Kim thì do Hoàng Nhan Tà Giả dẫn đầu, hai tên quý tộc Liêu Quốc là Gia Luật Dư Đỗ và Tiêu Trọng Cung là tả hữu phó sử. Nội dung và tiết cấu cuộc hòa đàm hoàn toàn do quân Kim khống chế. Nội dung đàm phán đầu tiên không phải là ngưng chiến rút quân mà là bồi thường quân phí cho quân Kim. Hoàng Nhan Tà Giả ngồi vênh váo, bộ dạng kiêu ngạo nói với Bạch Thị Trung, quân Kim chúng ta thương yêu bách tính. Không cướp đoạt phụ nữ và tài vật. Tai ương của Hà Bắc hoàn toàn do tàn binh quân Tống gây ra, chúng ta trật tự nghiêm chỉnh, giết không ít những bại binh cướp đoạt của dân chúng. Nhưng quân Kim cũng là người, có nhu cầu bình thường của đàn ông, cũng cần nuôi sống gia đình. Như vậy đi. Chúng ta yêu cầu quý quốc cung cấp 3.000 quan kỷ và cung nữ cho binh sĩ. Thứ hai, cấp 500 vạn lượng hoàng kim để làm quân phí. Các ngươi nhất định phải đáp ứng hai điều kiện này, thì chúng ta mới tiếp tục đàm phán đến vấn đề ngừng chiến. Đám người Bạch Thị Trung nhìn nhau, biến sắc. Điều kiện đầu tiên đã làm cho bọn họ không thể chấp nhận. 3.000 cung nữ quan kỹ, cung nữ trong hoàng cung triều Tống vốn dĩ không nhiều, tổng cộng chỉ có hơn 3.000 người. Chả lẽ quân Kim biết chuyện này, mới đưa ra điều kiện hà khắc như vậy sao? Mặc dù nói thần tử không thể quyết định chuyện hậu cung, cho dù có thể giải quyết, thì loại nhục nhã này sao có thể để xảy ra trên người mình, hơn nửa 5 vạn lượng hoàng kim, lấy đâu ra? Điều duy nhất Bạch Thị Trung có thể đồng ý chính là hàng năm tiến cống quân Kim. Lấy thu nhập tài chính sau này để giải quyết khó khăn trước mắt, cho nên khi quân Kim đưa ra yêu cầu 500 vạn lượng hoàng kim thì đám người Bạch Thị Trung căn bản không làm được. Bạch Thị Trung thở dài nói, thuế phú của triều đình từ năm ngoái đã không áp giải vào kinh. Hiện tại, quốc khố triều đình trống không, thực sự không có được 500 vạn lượng hoàng kim. Đô Nguyên Soái có thể hoãn lại nửa năm một năm, đợi sau khi thuế phú triều đình áp giải về kinh, thì chúng ta sẽ thanh toán cho nhà Kim. Hoàng Nhan Tà Giả cười lạnh một tiếng, đây chỉ là điều kiện tiền đề của ta, ngay cả điều kiện tiền đề cũng không đáp ứng được, có thể thấy là các ngươi không có thành ý, vậy thì không cần đàm phán nữa, chúng ta tấn công thành xong thì tự lấy. Hoàng Nhan Tà Giả đứng dậy muốn đi. Bạch Thị Trung vội vàng nói, xin Đô Nguyên Soái cứ ngồi trước đã. Hoàng Nhan Tà Giả đứng lại, lạnh lùng nói, Bạch tướng quốc còn gì muốn giải thích sao? 500 vạn lượng hoàng kim thực sự quá cao, cho dù đào sâu 3 thước thành Đông Kinh cũng không có nhiều như vậy. Đây là sự thật, tuyệt đối không phải nói dối. Hoàng Nhan Tà Giả đương nhiên biết đối phương không thể bỏ ra nổi 500 vạn lượng hoàng kim. Y hét giá cao, đương nhiên cũng cho đối phương cơ hội trả giá, lạnh lùng nói, vậy các ngươi có thể bỏ ra bao nhiêu? Trong tả kho của triều đình còn 100 vạn lượng bạc, phi. Chưa để Bạch Thị Trung nói xong. Gia Luật Dư Đỗ bên cạnh liền nhổ một cái. Các ngươi coi đại quân nước Kim là bọn vô dụng sao? Hoàng Nhan Tà Giả giơ tay ngăn y lại, tả kho không có, nhưng nội khố chắc là có. Đô Nguyên Soái có điều không biết, tiền đồng và tiền vàng trong nội kho gần như đã tiêu hết, chỉ còn 500 vạn thước lụa và không ít đồ quý giá, còn có một ít đá quý, đồ gốm và một ít dụng cụ kim thạch. Vậy thì 100 vạn lượng bạc và 500 vạn thước lụa. Hơn nữa, phụ nữ phải tăng, không được dưới 1 vạn người. Ta muốn đặc biệt nhắc nhở ngươi, trong 1 vạn phụ nữ phải có tất cả cung nữ. Bạch Thị Trung chỉ sợ y nhắc đến cung nữ, y sao có thể làm chủ. Lúc này, Cảnh Nam Trọng nói nhỏ bên tai y, nếu như Thái Thượng Hoàng đồng ý, quan gia cũng không thể phản đối. Bạch Thị Trung bất đắc dĩ, chỉ đành nói với Hoàng Nhan Tà Giả, có thể cho bọn ta đi gặp Thái Thượng Hoàng một chút. Nếu như Thái Thượng Hoàng đồng ý, thì bọn ta cũng có thể về ăn nói với thiên tử. Hoàng Nhan Tà Giả gật đầu, các ngươi có thể đi gặp y, nhưng ta nói thẳng, ta không có tính nhẫn nại. Trước khi trời tối, nếu còn không đáp ứng, bọn ta sẽ tấn công thành. Cách trướng Nguyên Soái không xa, có một khu bị doanh nhỏ. Chỉ chiếm khoảng 5 mẫu đất. Bên trong có 4, 5 cái trướng, được 100 tên quân Kim bảo vệ nghiêm mật, đây chính là nơi cầm tù Triệu Cát. Triệu Cát tuy là tù binh, nhưng vì thân phận đặc biệt nên Hoàng Nhan Tà Giả đối với y không tệ, ngoại trừ việc mất tự do thì những thứ khác được hưởng giống tiêu chuẩn của vạn phu trưởng. Ngoài ra, còn có 2 thiếu nữ chuyên môn phục vụ y, trong trướng lớn nhất, đám người Bạch Thị Trung gặp được Thái Thượng Hoàng bị bắt làm tù binh. 3 vị tướng quốc mang theo nước mắt quỳ xuống dập đầu với Triệu Cát, vi thần Bạch Thị Trung, vi thần Ngô Mẫn. Vi thần Cảnh Nam Trọng bái kiến Thái Thượng Hoàng bệ hạ. Sắc mặt Triệu Cát tái nhợt. Ánh mắt âm u, y ngồi sau bàn bình tĩnh nhìn 3 tên cựu thần. Không ai biết rốt cục y đang nghĩ cái gì. Một lúc lâu sau, Triệu Cát mới bình tĩnh nói, đàm phán với quân Kim thế nào? Hồi bẩm Thái Thượng Hoàng bệ hạ. Đối phương đưa ra giá không tưởng, còn chưa bắt đầu đàm phán, bọn chúng đã muốn 500 vạn lượng hoàng kim và 3.000 cung nữ. Hiện tại triều đình làm gì có 500 vạn lượng hoàng kim chứ? Triều đình không có, nhưng dân có. Triệu Cát lạnh lùng cắt lời. 3 người Bạch Thị Trung ngẩn người. Không ngờ thái độ của Thái Thượng Hoàng lại như vậy. Một lúc sau, Bạch Thị Trung lại thấp giọng nói, sau đó đối phương nhượng bộ hơn một chút. Yêu cầu 100 vạn lượng bạc và 500 vạn thước lụa, 1 vạn thiếu nữ, bao gồm tất cả cung nữ thì mới tiếp tục đàm phán. Ngừng một chút, Bạch Thị Trung lại tiếp tục nói, mới bắt đầu, bên quân Kim đã đưa ra giá cao như vậy, chỉ e sau đó sẽ ngày càng cao hơn. Triều đình không thể chấp nhận được. Triệu Cát trầm mặc một lát, Đại Tống hiện tại còn sự lựa chọn khác sao? Vi thần hiểu, chỉ là quân Kim đòi trước khi trời tối phải đưa ra câu trả lời. Thời gian cấp bách, Vi thần phải trở về, Thái Thượng Hoàng còn có lời gì cần Vi thần chuyển lời sao? Triệu Cát một lúc sau mới nói, thay trẫm nói với Hoàng thượng. Trâm Thiện lấy hiếu làm đầu, trẫm hiện tại đang ở doanh trại quân Kim chịu khổ, hy vọng họ có thể đồng cảm để trẫm sớm ngày trở về kinh thành. Vi thần nhất định thuyết phục quan gia nhanh chóng đón Thái Thượng Hoàng hồi cung. Triệu Cát gật đầu, lập tức nhắm mắt lại. Ba người lại thi lễ, sau đó mới cáo từ. Lúc này, quân Kim không có áp giải bọn họ, mà để ba người bọn họ trở về kinh thành. Bạch tướng công. Cảnh Nam Trọng dừng ngựa thấp giọng nói, chuyện liên quan đến cung nữ. Bạch tướng công định nói thế nào? Ta còn có thể nói thế nào, nói sự thật thôi. Dù sao Thái Thượng Hoàng cũng đồng ý, Bạch Thị Trung thở dài, y bỗng cảnh giác, hỏi, chẳng lẽ ông có biện pháp? Cảnh Nam Trọng vội vàng lắc đầu, ta nào có biện pháp gì, tất cả nghe theo Bạch tướng công. Bạch Thị Trung thầm mắng một tiếng, thúc ngựa đi nhanh. Hiện tại đã là buổi chiều, trước khi trời tối phải chính thức trả lời, thời gian của bọn họ không còn nhiều, nhưng Bạch Thị Trung không phát hiện ra, khi y quay người đi, trong mắt Cảnh Nam Trọng hiện ra một tia ngoan độc khó phát giác. Chương 783, thay đổi lập trường trong ngự thư phòng, Triệu Hoàng mặt không đổi sắc nghe Bạch Thị Trung báo cáo, một lúc sau mới gật đầu, trẫm biết, Bạch tướng công lui xuống đi. Bạch Thị Trung lập tức cảm thấy sốt sắng, bọn họ đợi quan gia mất nửa canh giờ, còn không đến một canh giờ nữa thì trời tốt, làm gì còn thời gian mà tiếp tục dây dưa nữa. Bệ hạ, không còn thời gian nữa đâu. Trong lòng trẫm biết rõ, lui xuống đi. Bệ hạ, trẫm lệnh ngươi lui xuống. Triệu Hoàng bỗng tức giận quát lớn. Bạch Thị Trung sững người, đành phải cúi đầu, vi thần tuân chỉ. Y chậm rãi lui xuống. Triệu Hoàng quay người trở về nội cung. Sắc mặt dần trở lên xám ngoét. Quân Kim dám muốn cả nữ nhân trong cung, quả thực y không có cách nào chấp nhận. Lúc này, Cảnh Nam Trọng được một tên thái giám dẫn đến, y không mình hành lễ, tham kiến bệ hạ. Chuyện đàm phán hôm nay là sao? Người Kim dám muốn nữ nhân của trẫm. Triệu Hoàng phẫn nộ nhìn Cảnh Nam Trọng hỏi. Không ai biết Cảnh Nam Trọng mới là tâm phúc của Triệu Hoàng. Mặc dù Tôn Phó và Ngô Mẫn đều từng là sư phụ của Triệu Hoàng, cũng nhận được sự báo đáp của y, phong làm tướng công, chỉ tiếc khả năng nhìn sắc mặt người khác để làm việc của họ kém xa Cảnh Nam Trọng. Cảnh Nam Trọng trong quan trường nhiều năm, đã sớm nhìn thấu tính nết của Triệu Hoàng. Lúc mới đầu quân Kim đúng là đưa ra yêu cầu này. Cái gì gọi là lúc mới đầu, chẳng lẽ sau đó có biến sao? Triệu Hoàng nghi hoặc hỏi. Bệ hạ, lúc bắt đầu quân Kim đưa ra cái giá không tưởng là 500 vạn lượng hoàng kim, cuối cùng chúng thần chỉ đưa 100 vạn lượng bạc và 500 thước vải. Đối phương chấp nhận, còn về nữ nhân, đối phương thay đổi ý muốn, đòi một vạn thiếu nữ trẻ tuổi. Sắc mặt Triệu Hoàng lập tức trở lên khó coi, ý ngươi nói. Muốn cung nữ của trẫm là lời tự biên tự diễn của Bạch Thị Trung. Cũng không hoàn toàn đúng. Khi Bạch tướng công xác nhận lại với đối phương, tự mình thêm một câu, có phải bao gồm tất cả cung nữ không? Hoàng Nhan Tà Giả mới biểu thị chính xác, một vạn thiếu nữ trẻ tuổi bao gồm tất cả thiếu nữ trong cung. Nếu như Bạch tướng công không thêm câu này, Hoàng Nhan Tà Giả có lẽ cũng không yêu cầu cung nữ. Tên khốn đáng chết. Triệu Hoàng cắn răng mắng. Trong lòng Cảnh Nam Trọng thầm đắc ý, nhưng mà đao này đâm vẫn chưa đủ sâu, y lại thấp giọng nói, khi Bạch tướng công khi báo cáo về việc Thái Thượng Hoàng, vẫn hơi khác với sự thực. Cái gì? Bệ hạ, câu Trâm Thiện Hiếu làm đầu, cũng không hoàn toàn nhằm vào bệ hạ. Triệu Hoàng nhướng mày, lời chính xác là thế nào? Thái Thượng Hoàng nói, Trâm Thiện Hiếu làm đầu, hy vọng bọn họ có thể cảm nhận được khổ sở của Thái Thượng Hoàng khi ở trong doanh trại quân Kim. Thái Thượng Hoàng nói là bọn họ, có lẽ là chỉ tất cả các hoàng tử, chứ không phải chỉ riêng mình bệ hạ. Còn có cái gì? Còn có, Bạch tướng công sợ bệ hạ không đồng ý chuyện cung nữ. Cho nên, Y chủ động đưa ra ý kiến muốn gặp Thái Thượng Hoàng, y nói chỉ cần Thái Thượng Hoàng đồng ý, bệ hạ không thể không đồng ý. Triệu Hoàng rốt cục cũng không kiềm chế được, đậm mạnh một quyền xuống bàn. Nếu như trước đó Bạch Thị Trung không đối phó được chuyện của cung nữ, còn có thể giải thích được bằng việc y vô năng. Hiện tại, y cố ý dùng phụ hoàng để ép bản thân, chuyện này đã xúc phạm đến cực hạn của Triệu Hoàng, làm y không có cách nào tha thứ. Bệ hạ, quân Kim yêu cầu chúng ta trước hoàng hôn phải áp tải tài vật và nữ nhân ra khỏi thành. Chúng ta phải làm gì? Triệu Hoàng lạnh lùng hừ một tiếng, ngươi cảm thấy trẫm sẽ đem cung nữ, hậu phi cho quân Kim chà đạp sao? Cảnh Nam Trọng Á Hồng không trả lời được, Triệu Hoàng lại ra lệnh, truyền ý chỉ của trẫm. Đưa Ngự Thiện Khao Tam Quân. Chỉ cần giữ vững thành Đông Kinh, binh sĩ được thưởng 500 mẫu, tướng lĩnh được tăng 3 cấp quan. Trong nháy mắt, Triệu Hoàng đổi ý từ thỏa hiệp thành chủ chiến. Không bao lâu, trong cung lại truyền ra ý chỉ, Thăng Bạch Thị Trung làm thái phó, chuyển nhiệm làm tuyên phủ sứ Đường Giang Nam. Bạch Thị Trung không có phạm lỗi lầm nghiêm trọng, đương nhiên không thể trực tiếp bãi nhiễm chức tướng công. Triệu Hoàng liền dùng thủ đoạn thăng quan, đoạt tướng quyền của y. Triệu Hoàng lại lập tức hạ chỉ, thăng Cảnh Nam Trọng là hữu tướng, ra bình chương sự cùng với Trung Thư Môn. Hoàng hôn lặng lẽ buông xuống. Mặt trời đã xuống núi từ lâu, nhưng trời vẫn chưa tối hẳn, bầu trời dần chuyển sang một mảng màu xanh đậm, xa xa chân trời chỉ còn một vệt màu sáng chưa phai hẳn, đau khổ chống đỡ lấy màn đêm đang lấn chiếm. Cách kinh thành khoảng 300 dặm, 5 vạn quân Kim đã vào đội ngũ chỉnh tề, sát khí đằng đằng, chỉ đợi lệnh tiến công. Trong giữa đoàn quân là 10 chiếc thang mây cỡ lớn và 20 chiếc xe công thành. Hoàng Nhan Tà Giả cưỡi chiến mã, thần sắc phức tạp đánh giá tòa thành trì. Đây là lần thứ hai y tấn công nó, lần thứ nhất thất bại, vậy còn lần này thì sao? Nhưng mà, trải qua sự chuẩn bị chu đáo và mấy tháng vận hành, y có lòng tin mãnh liệt, lần này y nhất định có thể công phá đô thành Triều Tống. Đô Nguyên soái đến. Sau lưng có binh sĩ hét lớn, Hoàng Nhan Tông Vọng quay đầu lại, chỉ thấy quân lính lần lượt trẻ ra làm một con đường. Đô Nguyên soái Hoàng Nhan Tà Giả dưới sự hộ vệ của 1.000 kỵ binh chậm rãi cưỡi ngựa đi đến. Hoàng Nhan Tông Vọng vội vàng tiến đến ông quyền hành lễ, tham kiến Đô Nguyên soái. Hoàng Nhan Tà Giả gật đầu, nhìn kinh thành phía xa, hỏi, trong thành có động tĩnh gì sao? Nếu nói đàm phán thì không có bất kỳ động tĩnh gì, nhưng quân đội bọn chúng tất cả đều lên thành. Xem ra, chuẩn bị quyết một trận tử chiến với chúng ta. Hoàng Nhan Tà Giả cười nhạt một tiếng, xem ra, cần phải cho bọn chúng một bài học. Chỉ có bị đánh đau rồi, chúng mới ngoan ngoãn nghe lời chúng ta. Chẳng lẽ Đô Nguyên soái thực sự chuẩn bị dùng phương thức đàm phán để giải quyết sao? Hoàng Nhan Tà Giả hơi bất mãn liếc một cái, quên ta nói với ngươi thế nào rồi sao? Hoàng Nhan Tông Vọng bị dọa sợ, không dám hỏi nhiều, lúc này Hoàng Nhan Tà Giả mới lạnh lùng nói, chiến tranh cũng được, đàm phán cũng được, đòi tài vật nữ nhân cũng được, chỉ là một loại thủ đoạn. Mục đích của chúng ta là khiến cho quân Tống đầu hàng quân Kim, triệt để bị chúng ta chinh phục. Ti chức nhớ kỹ. Hoàng Nhan Tà Giả lại nhìn sắc trời, một vệt sáng cuối cùng đã biến mất, màn đêm cuối cùng cũng buông xuống. Hoàng Nhan Tà Giả thở dài một cái, bản tướng hướng lòng đến ánh trăng, nhưng ánh trăng lại chiếu xuống cống rãnh. Đã đến giờ, tiến công. Tiến công. Hoàng Nhan Tông Vọng vung đao hét lớn một tiếng. Tiếng tù và vang vọng trong không gian, ngay sau đó, tiếng trống vang động trời đêm. Quân Kim giống như thủy triều đánh xuống thành trì, ở giữa là xe công thành và thang mây cùng cuốn lấy theo. Hoàng Nhan Tà Giả thấy đội quân đã phát động tiến công, lạnh lùng hạ lệnh, bắt đầu hành động từ thành Tây. Chiến trường vô cùng khốc liệt. Máy ném đá trên tường thành không ngừng vung cánh tay dài lên ném từng quả chấn thiên lôi đã được đốt sẵn vào trong đám quân địch đông như kiến bên dưới. 5 vạn quân Kim tay cầm khiên và chiến đao điên cuồng chạy qua khoảng đất trống. Mỗi khi có chấn thiên lôi bay trên đầu, thì có người lại hét lớn, đội quân nườm nượp nằm úp xuống, dùng khiên che đi những bộ phận quan trọng của cơ thể. Trong mấy tháng đình chiến, Hoàng Nhan Tông Vọng không có lúc nào nhàn rỗi, y liên tục huấn luyện binh sĩ ứng phó với chấn thiên lôi. Đồng thời, trong mỗi một đội binh sĩ lại cử một người chuyên quan sát chấn thiên lôi. Chức trách của chúng là chuyên nhìn chấn thiên lôi. Một khi có quả ném đến, y liền hét lên cảnh báo, nếu như y bỏ mạng thì lập tức có người đến thay thế. Chấn thiên lôi nổ tung kinh thiên động địa, cho dù tiếng nổ dọa người nhưng lại có lực sát thương không lớn đối với quân Kim nằm rạp trên đất. Chỉ có mười mấy người gần điểm phát nổ bị chết do chấn động của sóng công kích, những người khác đều không bị thương tích gì. Đợi sau khi nổ xong, vô số binh sĩ lại bò dậy phóng về hướng thành trì. Bên ngoài Tân Trịnh Môn đã bị thay đổi hoàn toàn, tất cả các công trình kiến trúc đều bị dỡ bỏ sạch sẽ. Cây cối cũng không còn bóng dáng, càng không có phòng ốc, khắp nơi đều là một mảnh trống không. Tổng bộ của Bảo Nghiên Trai cũng không còn tồn tại, khắp nơi chỉ còn là đống gạch vỡ, qua mấy tháng không có bóng người, cỏ dại đã mọc cao đến nửa người. Nơi này cũng có một doanh trại của quân Kim, ngay tại bờ Bắc Hồng Kiều, có 2 vạn quân đội. Quân đội chỗ này hiển nhiên không phải để tấn công thành mà là phòng ngừa trong thành đột phá vòng vây, và phối hợp với quân đội nhà vua công thành. Lúc này trời đã rất tốt, tiếng trống trận ù ù vang lên rung trời trên phía Bắc Thành, tiếng hô giết vọng khắp nơi. Nhưng bên ngoài thành Tân Trịnh lại vô cùng yên tĩnh, hoặc có lẽ quân Tống biết bên ngoài Tây Thành có quá ít quân nên không thể là chiến trường chính. Cho nên, quân đội phòng ngự phía thành Tây cũng không nhiều, chỉ có hơn 4.000 người. Trên thực tế, thành Tây thực sự không khai chiến trận, chủ yếu là do Biện Hà chảy qua từ chỗ không xa cửa thành, không có quá nhiều đất để quân đội quy mô lớn tụ tập. Đúng lúc này, hơn 100 bóng đen dưới sự yểm trợ của cỏ dại, nhanh chóng di chuyển đến gần cửa thành, trên tay mỗi người đều mang một quả chấn thiên lôi, tất cả có khoảng hơn 100 quả. Quân đội trên thành không phát hiện ra, bọn chúng nhanh chóng áp sát tường thành. Mà cách một dặm ngoài thành Tây, một đội 3 vạn quân Kim đã chuẩn bị sẵn sàng, ẩn núp trong màn đêm sẵn sàng có thể tấn công thành bất cứ lúc nào. Chương 784, ngoại thành thất thủ chiến trận thành Bắc vô cùng kịch liệt, từng chiếc thang công thành được dựng lên, quân Kim liều lĩnh leo lên thang, trên đầu gỗ lăng, đá tảng được ném xuống như mưa, vô số binh sĩ kêu lên thảm thiết té xuống từ thang. Phía sau thang công thành, cung tiễn cũng hoạt động mạnh. Trong bóng đêm hầu như không thể xác định chính xác điểm bắn. Trên thành dưới thành tên bay ào ạt dệt lên một tấm lưới mưa tên khổng lồ. Lúc này, Lý Diên Khánh ở Nam Thành. Từ Ninh giao 6.000 binh sĩ Nam Thành cho hắn chỉ huy, còn y tự mình thống lĩnh 5.000 binh ở Đông Thành. 1.000 binh sĩ này là nền tảng phản công của Lý Diên Khánh. Ngoài ra, 19.000 quân Tây Bắc bọn họ không thể khống chế, đặc biệt là 5.000 quân đang chiến đấu kịch liệt với quân Kim ở Bắc Thành, càng khó đảm bảo, có thể trở về bao nhiêu thì được bấy nhiêu. Lý Diên Khánh cũng không có tham chiến ở Bắc Thành, hắn cũng không có tác dụng nhiều trên thành. Thậm chí cũng không khác là mấy với bọn Trương Thanh, Từ Ninh. Lý Diên Khánh cũng không am hiểu trực chiến, hắn am hiểu chuẩn bị chiến đấu, chỉ huy, dùng người. Đặc biệt là dùng người, hắn có thể phát huy tài hoa của mỗi người, cổ vũ sĩ khí, để binh sĩ có thể dốc lòng chiến đấu. Sắp xếp vị trí tướng lĩnh, để tướng lĩnh phát huy hoàn toàn ưu thế bản thân. Hắn sắp xếp tất cả thỏa đáng, tự nhiên có các hãng tướng Lưu Kỷ, Vương Quý, Ngưu Cao, Tào Mãnh, Dương Tái Hưng trực tiếp xuất lĩnh quân đội tác chiến. Sở dĩ Lý Diên Khánh biết ngoại thành nhất định sẽ bị công phá là bởi vì quân Tống thủ thành lần 2 gần như không chuẩn bị một chút gì, đều tận dụng những gì tàn dư còn lại từ lần chiến đầu tiên. Không kiểm tra lại còn bao nhiêu máy ném đá, không chuẩn bị cẩn thận hậu cần tiếp viện, trong thời gian định chiến còn không huấn luyện quân đội, tác chiến quân đội không có chương pháp. Quân sĩ dựa bảo bản năng để chiến đấu với quân Kim. Trận chiến này sao có thể đánh thắng được? Cho rằng quân Kim đánh thắng dễ vậy sao? Lý Diên Khánh bất luận là bảo vệ Thái Nguyên hay là bảo vệ Kinh Thành lần đầu giành thắng lợi, đều là kết quả của sự hao tổn lượng lớn tâm huyết, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên thành công. Lúc này, thành Bắc truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ lờ mờ thấy nửa chiếc máy ném đá bắn vọt lên trời, sau đó là một tiếng nổ vang lên, 2 chiếc máy ném đá bị nổ tan tành. Trong lòng Lý Diên Khánh nhảy thót lên một cái, đây là do máy ném đá có sự cố. Dẫn đến chấn thiên lôi không ném đi được, trực tiếp phát nổ trên thành. Hắn nhẹ lắc đầu, đây là chuyện trong dự liệu của hắn. Ngày trước khi ở Thái Nguyên, hắn cẩn thận như vậy mà vẫn để nổ một quả, huống hồ ở đây quân đội hầu như không nghĩ đến điểm này, nổ từ bên trong khẳng định không tránh khỏi. Lý Diên Khánh lập tức hạ lệnh, truyền lệnh của ta, chuẩn bị rút về nội thành. Hắn vừa dứt lời, phía Tây Thành liên tiếp truyền đến những tiếng nổ mãnh liệt, một cột khói đen bốc lên mạnh mẽ. Lý Diên Khánh lập tức biến sắc, không tốt. hắn nhìn ra chỗ khói đen bốc lên chính là Tân Trịnh Môn. Tức là quân Kim đang phá cửa thành. Lý Diên Khánh hiểu ra hoàn toàn, công Bắc thành chỉ là ngụy trang, quân Kim lợi dụng chấn thiên lôi thu được để nổ thành Tây. Ai bảo quân Kim không biết dùng mưu chứ, cái kế sách này khác cao minh, lợi dụng suy nghĩ quân Kim sẽ tấn công thành Bắc để không chú ý chỗ khác, cho nổ thành Tây. Lý Diên Khánh lập tức quyết định, ra lệnh, phát hỏa tiễn, lui về nội thành. Ba hỏa tiễn bay lên trời, đây chính là tín hiệu rút lui. 6.000 quân Tống nhanh chóng rời khỏi Nam Thành, lui vào nội thành. Cùng lúc đó, Từ Ninh ở Đông Thành cũng hạ lệnh rút lui. Lúc này, phía Tân Trịnh Môn lại liên tiếp truyền đến tiếng nổ rền. Toàn bộ tường thành Tân Trịnh Môn đã bị nổ sập, bụi đất bay mù mịt. Phía thành Tây truyền đến tiếng hét giết của mấy vạn người, 3 vạn quân Kim mai phục bên ngoài đánh tới Tân Trịnh Môn, quân giữ thành thấy tình hình không ổn thì nhao nhao chạy xuống, rút lui vào nội thành. Lúc này, thành Bắc vẫn đang kịch chiến, quân Kim mấy lần muốn công lên thành nhưng đều bị quân Tống đuổi giết xuống. Hà Lật đứng dưới thành vung bảo kiếm hét lớn, y tóc tai bù xù, đôi mắt trừng đỏ ngầu, y mới 50 tuổi, xuất thân trạng nguyên, nhưng lúc này giống như một tướng quân đã thân kinh bách chiến chỉ huy quân Tống đánh trận. Đây là lần đầu y tiếp xúc chiến tranh, nhưng huyết tính từ trong xương tủy cũng bị chiến hỏa đốt lên. Liều mạng với quân địch, 18 năm sáu mọi người lại là một hảo hán. Nếu như không phải có một binh lính bên cạnh túng y lại, Hà Lật cũng sẽ xông vào giữa chiến trận. Trương Thanh lúc này cũng vội vàng chạy đến. Thành Tây bị nổ không lâu, y cũng nhìn thấy mệnh lệnh rút lui của Lý Diên Khánh, không còn thời gian cho bọn họ nữa. Hà tướng công, ngoài thành đã không thủ được nữa, mau lui về nội thành. Cút đi! Hà Lật giận dữ hét lên, có ta ở đây, quân Kim đừng hòng đánh được lên. Nơi này tiếng hò hét giết chóc quá kịch liệt. Hà Lật không nghe được tiếng nổ ở thành Tây. Đúng lúc này, phía thành Tây lại truyền đến tiếng nổ âm vang, tất cả binh sĩ thành Bắc đều sợ ngây người. Rút lui. Rút về nội thành. Trương Thanh hét lớn ra lệnh. Hà Lật giật mình, sau đó lập tức nổi giận trách mắng, không được lui. Ai cũng không được lui. Đáng tiếc, không có ai nghe theo lệnh của y, thần binh Lý Diên Khánh sắp xếp trong quân lúc này phát huy tác dụng, bọn họ nhao nhao hô to. Ngoại thành không thủ được nữa, nhanh chóng rút về nội thành. Bọn họ lại tiếp tục hét lớn, nhổ dây dẫn nổ chấn thiên lôi, không được để lại cho quân Kim. Các binh sĩ nhanh chóng nhổ dây dẫn nổ chấn thiên lôi ở đầu thành. Dưới sự dẫn dắt của thân binh Lý Diên Khánh, binh sĩ như thủy triều rút xuống khỏi thành. Trương Thanh đang gấp rút tổ chức binh sĩ rút lui, nói với mấy tên lính, đưa Hà tướng công về nội thành, mặc kệ y có đồng ý hay không. Dứt lời, Trương Thanh lao nhanh xuống thành. Mấy tên lính vội vàng đỡ Hà Lật xuống, lại bị y đột nhiên dùng sức tránh thoát, một tên lính vội la lên, bên thành Tây đã thất thủ. Nơi này cũng thủ không được, tướng công nhanh rời đi thôi. Hà Lật đau thương cười một tiếng, ngoại thành thất thủ, ta làm sao còn ăn nói được với quan gia? Ăn nói thế nào với bách tính Biện Kinh? Ta thề tồn tại cùng với ngoại thành. Sao nói đến chuyện rút lui? Hà Lật thở dài một tiếng, thôi đi. Tội thần thiên cổ để Hà Lật ta gánh chịu đi. Y lui mạnh về sau 2 bước, giơ kiếm một vòng cắt cổ Tự Vẫn. Mấy tên lính không kịp ngăn cản, bị dọa cho trợn mắt. Lúc này, bên cạnh có binh sĩ hô lớn, quân Kim giết tới thành rồi. Quân Tống rút đi tạo cơ hội cho quân Kim công thành, mấy chục quân Kim theo thang công thành giết lên đến đầu thành. Mấy tên binh lính thấy tình thế nguy cấp, đành đỡ Hà Lật tướng công xuống thành. Trên đường đi Hà Lật liền tắt thở. Lúc này, ngoài thành có mấy chỗ bốc cháy, là do quân Tống đốt nhà dân ngăn cản quân Kim truy sát. Cửa Chu Tước ở phía nam và cửa Tào ở phía đông nhanh chóng đóng lại. Quân sĩ rút lui nhanh chóng chạy lên thành bắt đầu tiến hành phòng ngự. Cửa Trịnh ở phía đông và cửa Tào ở phía bắc không đóng, một lượng lớn binh sĩ và bách tính đang nhanh chóng chạy vào thành. Cửa Tàu phía Bắc do 3.000 quân trấn giữ. Lúc này, Điện Tiền Phó Đô chỉ huy sứ Vương Đạo Tề đứng trên thành, y nhìn thấy bên ngoại thành phía xa đột nhiên có lửa bốc cháy, liền biết quân Kim đã giết đến ngoại thành. Sắc mặt lập tức trở lên trắng bệch, nhìn quân Tống đang liều mạng chạy vào cửa Tàu, y bỗng nhiên ra lệnh, đóng cửa thành. Cửa thành kít một tiếng bắt đầu khép lại. Những binh sĩ chạy đến đây đều hét lên, nhưng binh sĩ trên thành không có giải thích bất cứ điều gì. Cửa thành khép lại rầm. Binh sĩ không vào được thành đứng phía dưới phẫn nộ quát mắng. Lúc này, Trương Thanh cưỡi ngựa chạy tới, y nhìn thấy cửa thành đang đóng lại từ xa, không khỏi giận tím mặt. Y xông lên hét lớn, ai trấn thủ trên thành, còn không mau mở cửa thành cho ta. Vương Đạo Tề không ngờ Trương Thanh còn bên ngoài, y do dự một lát, lập tức hạ lệnh, không được mở lại cửa thành, ai dám tự tiện mở, chém. Y quay người xuống thành, Trương Thanh đóng lên một lúc, nhưng cửa thành đều không mở. Lúc này, một tên lính không nhìn được nói, là Vương chỉ huy hạ lệnh không cho mở cửa. Trương tướng quân vào thành từ chỗ khác đi. Lúc này, tiếng la hét càng ngày càng gần. Trương Thanh nén lửa giận trong lòng, hét lớn một tiếng, theo ta. Y dẫn hơn 3.000 tàn quân chạy đến Đông Thành. Lúc này, binh lính ngoài Đông Thành đều đã rút lui vào nội thành. Chủ tướng Phan Nhạc đã hạ lệnh đóng cửa thành, bỗng nhiên có binh lính hô tôi, bên ngoài còn có quân Tống. Phan Nhạc nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy mấy ngàn quân Tống đang chạy từ phía bắc đến, đại tướng cưỡi ngựa cầm đầu chính là Trương Thanh. Phan Nhạc giật nảy mình. Vội vàng hô, nhanh chóng mở cửa thành. Cửa thành vừa đóng lại mở ra lần nữa, Trương Thanh dẫn binh lính chạy vọt vào trong thành.